Đông Húc, ngươi đã hiểu chưa? Liễu Hoàng chậm rãi mở mắt, ánh sáng mặt trời đỏ dần dần lặn xuống sau lưng, rồi chui vào thân thể hắn, biến mất không còn dấu vết. Ông nhìn Cát Đông Húc, hỏi: "Đa tạ sư thúc chỉ điểm, ta đã hiểu." Cát Đông Húc cung kính trả lời: "Chính ngươi trước đã chỉ điểm ta, mới có ta hôm nay chỉ điểm lại ngươi." Liễu Hoàng mỉm cười nói: "Đạo hỏa này thật sự rất huyền diệu, nó đi thẳng vào bản nguyên của hỏa đạo, uy lực vô cùng lớn. Dù ta đã lĩnh hội, nhưng hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng giải thích cho Liễu Linh một cách tường tận. Hay là ta đưa Liễu Linh vào đây, để nàng cùng nghe sư thúc giảng đạo?" Cát Đông Húc nói: "Như vậy rất tốt. Đạo này ta đã lĩnh ngộ, nhưng nếu không kịp truyền thụ cho Liễu Linh, thì e là sẽ không còn cơ hội. Hiện tại ta tạm thời không thể ra ngoài. Với thân phận hiện tại của Liễu Linh, dù nàng ngồi lên tinh chủ chi vị, cũng khó mà phục được lòng người. Tuy nhiên, nếu nàng có thể lĩnh hội được đạo này của ta, thực lực sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, lúc đó cũng không còn sợ kẻ khác không phục." Liễu Hoàng nói: "Sư thúc yên tâm, Liễu Linh đã dung hợp được hai mảnh vỡ đạo chủng của hai vị chú tước đạo tiên lão tổ. Mặc dù nàng tu hành chưa lâu, nhưng về lĩnh ngộ chú tước chân hòa đại đạo, e rằng không ai trong toàn bộ Liễu Túc bộ có thể so sánh được. Hơn nữa, nàng và ngài có mối liên hệ huyết mạch, nếu ngài giảng dạy chân đạo cho nàng, ta cũng sẽ trợ giúp thêm sức lực, sớm muộn gì nàng cũng sẽ lĩnh hội được." Cát Đông Húc nói: "Không sai, ngươi đã biến hóa thành thân tâm túc kim ô, điều này sẽ có rất nhiều lợi ích cho nàng trong việc lĩnh hội đạo này." Liễu Hoàng bỗng nhiên mở to mắt, mỉm cười nói: "Vậy ta sẽ sai người gọi Liễu Linh tới." Cát Đông Húc gật đầu: "Được." Liễu Hoàng liền gật đầu đáp lại. Ở ngoài đại điện, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, mở mắt ra: "Ô Diễm, ngươi đi gọi Liễu Linh đến đây một chuyến, sau đó ở lại trong thành cùng Kim Liệt tọa trấn." Cát Đông Húc phân phó: "Vâng, trưởng giáo." Ô Diễm khom người vâng lệnh rồi rời đi. Chưa lâu sau, Liễu Linh đã đến đại điện. Sau khi nàng tới, Cát Đông Húc đưa nàng vào động thiên thế giới. Liễu Hoàng lập tức bắt đầu giúp nàng diễn hóa và dung hợp dị hỏa đại đạo. Tuy nhiên, việc dung hợp dị hỏa đại đạo này vô cùng huyền ảo. Nếu không nhờ vào việc Cát Đông Húc và Liễu Hoàng liên thủ đại chiến thôn thiên năm đó, đúng lúc tâm linh phúc trí, để hai người liên thủ thi triển hỏa diễm giao hòa, sinh ra một chút dị hỏa, thì Liễu Hoàng khó mà tự mình trải qua được. Nhờ đó, Liễu Hoàng đã tràn đầy cảm ngộ. Sau đại chiến, Cát Đông Húc cố ý cho Liễu Hoàng biết về dị tượng đó, nếu không, Liễu Hoàng có thể cả đời cũng không thể nhìn thấu được chân ý của việc dung hợp dị hỏa. Dù vậy, Liễu Hoàng vẫn phải bế quan trên trăm năm mới có thể lĩnh hội được một chút về hỏa đạo và tu thành một đoàn bản nguyên dị hỏa. Liễu Linh mặc dù có thiên phú đặc biệt, lại từng dung hợp qua hai mảnh vỡ đạo chủng của chú tước đạo tiên, nhưng dù sao nàng cũng chưa từng tự mình trải qua. Dù cho Cát Đông Húc có thể biến hóa thành tam túc kim ô và cùng nàng luyện tập, nàng cũng không thể như Cát Đông Húc, chỉ sau một chút mà đã minh bạch, lập tức biến hóa và dung hợp dị hỏa. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Liễu Hoàng cùng Cát Đông Húc, cộng thêm việc nàng đã dung hợp qua hai mảnh vỡ đạo chủng của chú tước đạo tiên, Liễu Linh vẫn thu được rất nhiều thành tựu. Đạo hạnh của nàng rõ ràng đã tinh thâm hơn trước, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nghĩ rằng nàng cũng sẽ lĩnh hội được đạo này. Tại Ninh Sát Quan, giống như một ngọn núi trên cổng thành, Liễu Túc đứng đó, mái tóc đỏ như hỏa diễm bay phất phới. Không ngờ Liễu Linh lại có một vị huynh trưởng lợi hại đến vậy, còn sẵn lòng xâm nhập hỗn loạn thế giới để cứu nàng trở về. Cũng có thể nói nàng cùng Liễu Hoàng gia quả thật có phúc khí, nhưng sao ta chưa bao giờ nghe qua danh tiếng của hắn? Liệu có phải là một nhân vật mới quật khởi gần đây không? Liễu Thúc vừa nói, sắc mặt lộ vẻ chấn kinh. Người này tuy rất mạnh, nhưng lại cực kỳ càn rỡ, dám dùng thôn thiên túi bắt giữ Liễu Ốc và Liễu Hôi, lại còn làm trọng thương Liễu Dung, vốn là đạo chủng ban đầu, thậm chí còn nói muốn thúc chủ mày tự mình đến thương lượng với hắn. Lăng Tuyệt mặt mày khó chịu nói, người này có thể dùng nhục thân đánh lui ba người các ngươi, lại còn có hơn 20 vị đạo tiên, nửa đạo tiên làm thủ hạ, dù có càn rỡ một chút thì cũng đâu có gì đáng ngại. Liễu Thúc cười lạnh nói, huống hồ theo ý ta, hắn không phải càn rỡ, mà là giận ngươi thiên vị Liễu Ốc bọn họ. Liễu Thúc đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói, thúc chú. Lăng Tuyệt sắc mặt biến hóa, vội vàng lên tiếng, Lăng Tuyệt, đừng để kiêu ngạo che mắt ngươi, ngươi là người thông minh, nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu ngay. Liễu Thúc lạnh lùng nói, nhưng Liễu Ốc và Liễu Hôi, một người là chi chủ một sao của Liễu Thúc bộ, một người là lão tổ tập cổ xưa của chú tước tộc, hắn bắt giữ hai người bọn họ mà không thả, như vậy Liễu Thúc bộ còn giữ được uy nghiêm sao? Còn mặt mũi nào để tồn tại? Lăng Tuyệt nghe vậy, trong lòng ti đã hiểu rõ, nhưng vẫn không cam lòng. Liễu Hoàng, để tránh cho hàng triệu sinh linh bị nuốt chửng và giết hại, đã quyết tâm tự bạo thân mình. Liễu Linh, vì dẫn ma vương đi, bị thương rồi trốn vào hỗn loạn thế giới. Trong tình huống như vậy, Liễu Ốc thân là tinh chủ, nếu không tự mình vào hỗn loạn thế giới tìm kiếm Liễu Linh, mà lại để một ngoại nhân mạo hiểm xâm nhập vào đó giúp chúng ta tìm lại nàng, thì chúng ta Liễu Thúc bộ còn có thể nói gì về uy nghiêm và mặt mũi? Liễu Thúc trầm giọng nói, vậy Liễu Ốc, Liễu Hồi, còn cả Liễu Dung thì sao? Lăng Tuyệt trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi, Vốn là ta cần phải đến Vạn Phong phủ một chuyến, nhưng mấy ngày nay ta cảm nhận được khí tức của Nan Đề Đại Ma Vương, e là không thể thoát thân, đành phải để Liễu Ốc bọn họ ở lại trong thôn Thiên Túi mấy ngày nữa. Liễu Tốc nói, thần sắc có phần lạnh lùng, Lăng Tuyệt nhìn có vẻ khó xử, thở dài nói, chỉ e thôn Thiên Túi y lực to lớn, thuộc hạ lo lắng cho bọn họ. Liễu Túc suy nghĩ một chút rồi nói, Đế Thương, người đi một chuyến đến Vạn Phong phủ, giúp ta truyền lời cho các Đông Húc, ta hiện giờ đang bị Nan Đề Đại Ma Vương quấn lấy, tạm thời không thể thoát thân, nhờ hắn hạ thủ nhẹ tay, đừng làm tổn hại căn cơ của Liễu Ốc, mọi việc để ta đến Vạn Phong phủ gặp mặt trao đổi rồi sẽ xử lý. Tả Hộ Pháp Đế Thương không phục nói, Liễu Túc, sao ngài lại phải làm vậy? Dù các Đông Húc có tu vi lợi hại, thủ hạ đông đảo thì cũng không thể so với Túc chủ, ngài đâu cần phải làm thấp đi uy phong của mình. Nếu cần, chẳng phải chỉ cần đi Chu Tước Linh Cung mời hộ cùng Pháp Vương tới hỗ trợ Ninh Sát Quan một vài ngày thôi sao? Chỉ cần Túc chủ thoát thân, đâu còn sợ hắn. Liễu Túc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Đế Thương, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi có nghĩ ta sợ hắn sao? Hỗn loạn thế giới hiểm ác ra sao, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập, người này vì Liễu Linh mà dám xông vào hỗn loạn thế giới, chỉ riêng hành động này cũng đủ chứng tỏ hắn là người trọng tình nghĩa, không phải kẻ có tâm cơ hẹp hòi, nhìn một đốm mà biết toàn thân. Việc này chắc chắn có liên quan đến Liễu Ốc, nếu không tại sao hắn lại ra tay với Liễu Ốc? Chuyện này không đem lại chút lợi ích nào cho hắn, vậy chẳng lẽ hắn nghĩ ta Liễu Túc dễ bắt nạt sao? Việc này Lăng Tuyệt tuy có sai sót, nhưng cũng không phải là điều quá nghiêm trọng, may mắn là người này làm việc còn có chừng mực, chỉ đánh lui được ba người chúng ta, nhưng không gây trọng thương cho ai, nếu không thật sự sẽ khiến ta gặp phải nhiều khó khăn, là thuộc hạ làm việc bất lợi, tổn hại đến uy danh của Túc chủ. Chuyến này xin Túc chủ để thuộc hạ đi lấy công chuộc tội. Lăng Tuyệt nghe vậy không khỏi nhớ lại đòn tấn công khủng khiếp của các Đông Húc, sắc mặt biến đổi mấy lần, trong lòng hoàn toàn rõ ràng, đột nhiên y quỳ một chân xuống đất trở lệnh, được rồi, chỉ là lần này ngươi đến đối với các Đông Húc phải khiêm tốn, đừng để xảy ra xung đột với hắn. Liễu Túc gật đầu nói, thuộc hạ đã hiểu. Lăng Tuyệt cung kính đáp, trong lòng ngầm cười khổ, với thực lực của các Đông Húc, dù mình đã hai lần tiến đến cũng chẳng dám có hành động nào chạy ý hắn, trừ khi muốn bị bắt vào thôn Thiên Túi. Đi đi, đem tình hình của ta nói cho hắn biết, để hắn khỏi nghĩ ta kiêu ngạo không chịu tự mình đến. Liễu Túc nói, thuộc hạ tuân lệnh. Lăng Tuyệt vâng lời rồi rời đi. Lăng Tuyệt quay về Vạn Phong phủ, từ xa đã nhìn thấy phủ chủ phủ đầy huyết quang, quang mang trong đó ẩn ẩn phát ra ánh sáng chói mắt. Huyết quang này chính là khí tức của mấy vạn cổ tiên, có thể so với chân tiên, không chỉ mang theo khí tức thôn vệ kinh khủng, mà còn tỏa ra uy nghiêm mạnh mẽ của Long tộc. Mấy vạn cổ tiên khí tức hội tụ lại, ngay cả Lăng Tuyệt, dù là đạo thủ đạo tiên cũng phải dùng mình cảm thấy một chút sợ hãi, bay gần hơn một chút, huyết khí này dường như còn muốn kéo hồn phách của hắn ra khỏi thân thể. Người này, các Đông Húc quả thật là tinh thông cổ thuật, nuôi dưỡng một đội quân cổ tiên mạnh mẽ như vậy. Chỉ riêng với đội quân cổ tiên này, các Đông Húc đã đủ sức trấn áp đạo chủng đạo tiên rồi. Lăng Tuyệt càng bay gần, trong lòng càng thêm kinh ngạc, Hữu Hộ Pháp lại đến đây, không biết có chuyện gì. Lăng Tuyệt vừa đến gần phủ chủ, liền thấy kim liệt hóa thành một con kim ưng cháy đỏ, bay lên bầu trời, ngập tràn liệt diễm. Sau đó, hắn biến thành một nam tử mặc kim y, hạ xuống trước mặt Lăng Tuyệt, sắc mặt khó coi hỏi, người là ai? Lăng Tuyệt cung kính trả lời, ta là phụ mệnh Túc chủ đến đây bái kiến các trưởng giáo. Kim Liệt nạo mễ nói, nhà ta trưởng giáo đã dặn, chỉ cần Liễu Túc tự mình đến đây. Lăng Tuyệt dù sao cũng là một đạo thủ đạo tiên, dưới quyền Liễu Túc địa vị cao hơn vạn người, thấy thái độ của Kim Liệt như vậy, trong lòng hắn không khỏi nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được nói, Túc chủ hiện giờ đang bị Nan Đề Đại Ma Vương quấn lấy, không thể thoát thân, vì vậy mới mệnh lệnh cho ta đến đây báo với các trưởng giáo về tình hình. Kim Liệt nghe vậy sắc mặt mới dịu đi đôi chút, rồi nói, vậy ngươi chờ một chút, ta đi thông báo. Nói xong, Kim Liệt bay về phía trước phủ, một đạo kim quang huyết sắc từ trong phủ bay ra, vọt về phía Kim Liệt, rơi xuống trước mặt hắn. Ngươi đi bẩm báo các trưởng giáo, nói Liễu Túc đang bị Nan Đề Đại Ma Vương vây khốn, không thể thoát thân, đặc biệt sai Lăng Tuyệt đến bài kín các trưởng giáo. Được rồi, lòng ất kim gật đầu, rồi lại hóa thành một vệt kim quang, chui vào trong huyết vụ. Trong đại điện, các Đông Húc nghe lòng ất kim bẩm báo xong, gật đầu nói, thì ra Liễu Túc là bị Đại Ma Vương quấn lấy, vậy ta đã trách nhầm hắn. Nói đến đây, các Đông Húc dừng lại, thần niệm quét qua động thiên thế giới phía đông, nơi Liễu Linh đang xếp bằng lĩnh hội dung hợp dị hóa đại đạo, lại lướt qua Vượn Lừa cùng mấy người đang bày ra thiên địa luyện lô đại trận. Sau khi suy nghĩ một lúc, các Đông Húc lên tiếng, người bảo Kim Liệt truyền lời cho Lăng Tuyệt, ta hiện tại có việc không thể thoát thân, khi nào ta rảnh rỗi sẽ cùng Liễu Linh đến Ninh Sát Quan gặp Liễu Túc, còn về Liễu Ốc và Liễu Hôi, ta sẽ không làm tổn hại đến căn cơ đạo chủng của bọn họ, mọi chuyện cứ chờ Liễu Túc đến rồi quyết định sau. Vâng, Lâm Ất Kim lĩnh mệnh rồi rời đi. Bên ngoài phủ chủ, Lăng Kinh nhanh chóng nhận được lời nhắn từ Kim Liệt, nhìn về phía phủ chủ, y do dự một chút, rồi từ xa cúi người chắp tay, sau đó mới quay người rời đi. Mặc dù động tác này có vẻ bình thường, nhưng thực tế đã nói lên rằng trong lòng Lăng Tuyệt, các đồng húc ở Cửu Thiên giới đã có thể sánh ngang với Túc chủ. Không kể Lăng Tuyệt trở về Ninh Sát Quan và truyền lời của các đồng húc cho Liễu Túc, mà sau khi đuổi Long Ất Kim đi, các đồng húc liền bỏ qua những chuyện khác, toàn bộ tinh thần lại hoàn toàn dồn vào động thiên thế giới. Toàn bộ chú ý của hắn đều tập trung vào việc biến hóa của ma tâm trong thiên địa luyện lô đại trận. Ma tâm khổng lồ như núi, cùng lúc ngưng tụ độn hỏa đại ma vương tinh thần nhất huyết khí năng lượng, việc luyện hóa nó không phải chuyện dễ dàng. Thời gian trôi qua đã hơn 50 ngày, nhưng ma tâm chỉ mới luyện hóa được một phần nhỏ, dù chỉ là một góc trong đại trận, nhưng huyết khí trong đó đã bùng lên dữ dội. Huyết khí này lại mang theo hào quang thủy khí bốc lên, với những sợi khí tức hỗn độn như là những làn khói mỏng nhẹ bay qua bay lại trong không gian, linh động khó tả, tản ra một loại sinh cơ mạnh mẽ, như thể có thể sinh ra vạn vật, mở rộng không ngừng. Ma tâm của độn hỏa đại ma vương thật là lợi hại, với tu vi hiện tại của vi sư, chỉ ít cũng phải tách ra luyện hóa hơn 10 lần mới có thể thành công. Cát Hồng vừa quan sát biến hóa trong lò lửa, vừa nói với các đồng húc, thỉnh thoảng lại chỉ lên bầu trời, đánh vào đan phù, phụ trợ tin dược vào trong. Mỗi lần Cát Hồng đánh một đạo đan phù, huyết khí trong lò giảm đi một phần, nhưng hào quang thủy khí lại càng tăng lên. Những làn khói nhẹ như khí tức hỗn độn lại càng tỏa ra dày đặc hơn. Chỉ có sư phụ như vậy, với thuật luyện đan thần kỳ, mới có thể hóa mộc nát thành kỳ diệu, luyện hóa ma tâm thành hỗn độn hỏa đan. Nếu là các luyện đan sư khác, dù có ma tâm này trước mặt, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Cát Đồng Húc nói, hà ha, đừng có ma tâm bốc vi sư, ngươi không mau trợ giúp ta một chút, lò thứ nhất hỗn độn hỏa đan sắp thành đan rồi. Cát Hồng cười mắng Cát Đồng Húc một câu, rồi sắc mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc, diễm quang bao phủ thân hình ông, lôi điện lóe sáng, hai tay liên tục nhanh chóng kết động pháp quyết, từng đạo đan phù như mưa rơi xuống, tụ lại trên lò lửa trong không gian. Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, che kín cả không gian. Bàn tay khổng lồ này không ngừng kết động pháp quyết, lập tức thu hút năng lượng thiên địa, tụ tập lại, biến thành từng đạo đan phù. Các đan phù lóe lên ánh sáng, như những vì sao lấp lánh, rồi từ trên không rơi xuống, lao vào trong lò đan. Ngay lập tức, ngọn lửa trong lò đan bùng lên mạnh mẽ, như một đám lửa vô hình. Tay lửa này xoay chuyển trong lò, đón lấy từng đạo hỗn độn khí tức, gom chúng lại với nhau. Cùng lúc đó, các khí tức từ dược liệu mà Cát Hồng thêm vào cũng bị hút vào. Khi tất cả khí tức tụ tập lại một chỗ, trong lò đan xuất hiện một quả cầu năng lượng khổng lồ. Quả cầu này phát ra hào quang chói lòa, ánh lửa bắn ra bốn phía. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong quả cầu lan tỏa, phát ra tiếng nổ âm âm, tựa như núi lửa sắp bùng nổ. 12 vị nửa đạo tiên trong đại trận, thân thể đều dâng lên một cảm giác lạnh toát. Nếu quả cầu năng lượng này nổ tung, họ không dám chắc có thể ngăn cản được, và đại trận chắc chắn sẽ sụp đổ. Một khi đại trận sụp đổ, sẽ là lúc lò đan phát nổ. Tất cả công sức trước đây, cùng với các tiên dược quý giá mà Cát Hồng đã bỏ vào, tất cả sẽ trở thành hư vô. Cát Hồng và Cát Đồng Húc thấy tình hình như vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Các đan phù vẫn tiếp tục rơi xuống, đan phù càng dày đặc, quả cầu năng lượng không ngừng bành trướng, nhưng lại liên tục bị các đan phù áp chế, không để nó nổ tung. Dần dần, năng lượng khổng lồ kết tụ thành một đoàn nắm đấm lớn như chất lỏng, hào quang tỏa ra bốn phía. Phía trên, khí tức hỗn độn lượn lờ, lại ẩn chứa một loại âm thanh kỳ diệu rất khó diễn tả bằng lời, tựa như mang theo vận luật đại đạo của thiên địa vọng ra từ bên trong, đồng thời từ đó còn phát ra sinh cơ mạnh mẽ như thể đang bành trướng. Hỗn độn hỏa đan quả thật không hổ là loại tiên đan vượt qua phạm trù thông thường, được xưng là đạo đan, tồn tại chưa thành đan mà đã khiến cho thiên địa đại đạo cộng minh. Nếu thành công ra lò thì sẽ đạt đến mức độ nào? Cát Hồng vui mừng nói, đồng thời ngừng ngón tay, mỗi một cái đan phủ, mỗi nét vẽ đều nặng như vạn cân, khiến ông vô cùng tốn sức. Trên bầu trời, bàn tay lớn kia cũng giống vậy, đan phù không còn hiện hiện như những vì sao, mà giống như một viên tinh cầu từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, càng sáng và càng nóng bỏng. Đám chất lỏng trong lò cũng ngày càng đặc dính, có những âm thanh ù ù vang lên, kèm theo những làn hương đàn bay ra. 12 vị nửa đạo tiên, mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng khi nghe âm thanh này và hít thở đan hương, không những tinh thần bừng tỉnh, mà thể lực cũng dần dần hồi phục. Trong mắt họ, ánh sáng của sự thông suốt cũng dần dần hiện lên. Được tham dự vào việc luyện chế loại đan dược cao cấp như vậy, dù nhìn bên ngoài có vẻ vất vả, nhưng thực tế lại là một cơ duyên lớn. Họ có thể thật sự cảm nhận được sự vận chuyển của đại đạo, thành bại chỉ ở một khoảnh khắc này. Cát Hồng quát lớn, đột nhiên vạch ngón tay vào hư không, đám chất lỏng trong đan lô lập tức xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Sau đó, mọi người không còn thấy rõ tình huống bên trong nữa, chỉ còn thấy một đoàn khí tức hỗn độn không ngừng chuyển động. Một lúc lâu sau, những đoàn khí tức hỗn độn bỗng nhiên co lại vào giữa, rồi ngay lập tức một làn hào quang bắn ra bốn phía, chói mắt đến nỗi khiến người ta không thể mở mắt ra. Khi hào quang tản đi, trên không trung treo lơ lửng năm viên đan dược có kích cỡ nhiều quả lòng nhãn, đều có mây mù bao phủ xung quanh, khí tức lượn lờ, bên trong lại tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có rất nhiều dị tượng xuất hiện, tựa như một thế giới khác. Những viên tiên đan này như thể có sinh mệnh, đột nhiên bay vút lên trời, dường như muốn bay trốn đi. Cát Hồng cười lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đan bình, ông bật pháp quyết, lập tức năm viên tiên đan bị hút vào trong bình. Cát Hồng lấy một viên ra, quan sát tỉ mỉ, liên tục khen ngợi, một hồi lâu sau mới thu lại, đem toàn bộ đan bình giao cho Cát Đông Húc. Đan này tốt thật, tốt thật, tốt thật. Cát Đông Húc nhận lấy đan bình, cũng lấy một viên ra quan sát, không nhịn được mà khen ngợi, tán thưởng một hồi lâu, cuối cùng Cát Đông Húc nhìn về phía Cát Hồng nói: "Sư phụ, đan dược lần này ta nghĩ trước tiên nên dành cho Liễu Linh và mấy vị tộc lão. Nếu Liễu Linh có thể mượn được sức mạnh này để tăng trưởng thêm, tộc lão trong đó có thể có vài vị nửa đạo tiên, như vậy ta cũng yên tâm mà rời đi." Cát Hồng mỉm cười nói: "Vi sư chỉ quản việc luyện đan, việc chia sẻ đan dược sao cho hợp lý là chuyện của ngươi, ngươi không cần phải thảo luận với vi sư." Cát Đông Húc cười, chuẩn bị mang đan dược đi về phía Đông Sơn Cốc, chỉ thấy Liễu Hàng và Liễu Linh đang lái một con hỏa điều bay xa xa tiến tới, trên mặt của hai người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên động thiên thế giới vẫn còn nhỏ, và khi hỗn độn hỏa đan vừa mới ra lò đã dẫn động thiên địa dị tượng, khiến hai người phải kinh động. Mặc dù chỉ mới trôi qua khoảng 50 ngày, nhưng thân thể Liễu Hàng đã được ngưng luyện như một thực thể, dưới chân hỏa điều của hắn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rõ ràng là nhờ vào dưỡng hồn đan của Cát Hồng cộng với sinh cơ trong động thiên thế giới đã giúp phục hồi nhanh chóng, khiến tàn hồn của Liễu Hàng trưởng thành trở lại. Liễu Linh cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc mới vào động thiên thế giới, đôi mắt nàng giống như hai viên hồng ngọc lóe lên tia sáng sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu mọi điều. "Đại ca, Đông Húc, chuyện gì xảy ra ở đây? Tại sao ta cảm thấy sinh cơ trong thiên địa đột nhiên trở nên nồng đậm như vậy?" Liễu Hàng kinh ngạc hỏi. "Sư thúc, mời ngài xem." Cát Đông Húc đưa đan bình cho Liễu Hàng. Liễu Hàng mở đan bình ra, ngay lập tức một làn hào quang tỏa ra, theo sau là âm thanh của pháp trận, đan hương bay lượn trong không khí. Chuyện này, Liễu Hàng cả người chấn động, dưới chân hỏa điểu cũng lập tức phát sáng, có vẻ như muốn bay vọt lên. Đây là sư phụ vừa mới luyện chế một lò hỗn độn hỏa đan, tổng cộng có 5 hạt. "Liễu Linh, ngươi trước tiên dùng 1 hạt xem thử hiệu quả, 4 hạt còn lại sẽ phân phát cho 4 vị tộc lão." Cát Đông Húc giải thích. "Chuyện này, sao lại thế này? Sao lại thế này?" Mặc dù trước đây Cát Đông Húc đã nói sẽ phân một ít hỗn độn hỏa đan cho gia tộc Liễu Hoàng, nhưng giờ đây vừa mới ra lò, tất cả đều cho gia tộc Liễu Hoàng, khiến Liễu Hoàng không khỏi bối rối. "Đã có Cát Đông Húc phân phối như vậy, ngươi không cần phải khách khí nữa. Tôn độn hỏa đại ma vương này chứa đựng hỗn độn hỏa lực rất lớn, dù chỉ có 10 phân cũng chỉ có thể luyện chế ra 1 phần, nhưng hẳn là có thể luyện chế khoảng 100 hạt hỗn độn hỏa đan, đủ để Cát Đông Húc phân phối." Cát Hồng nói một cách thoải mái, tựa như hỗn độn hỏa đan không có giá trị gì lớn, nhưng Liễu Hoàng và Liễu Linh đều hiểu rõ, chỉ riêng hỗn độn hỏa đan, cả cửu thiên giới này có lẽ không có mấy người có thể luyện chế, cho dù có người biết thì giá trị để mời họ luyện chế cũng sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, độn hỏa đại ma vương rất cường đại, chỉ sợ chỉ có đạo chủ mới có thể trấn áp được hắn. Tuy nhiên, đạo chủ đã hợp nhất với đại đạo thiên địa, trừ phi trở thành đạo tôn, còn không thể thoát ly cửu thiên giới, làm sao có thể xâm nhập hỗn loạn thế giới để săn giết độn hỏa đại ma vương. Có thể thấy rằng, trừ phi độn hỏa đại ma vương tấn công ở cửu thiên giới, nếu không thì tỷ lệ tiên nhân cửu thiên giới có thể săn giết được hắn gần như là không có. Dù Cát Hồng nói nhẹ nhàng, thậm chí nói đến 100 hạt hỗn độn hỏa đan, nhưng thực tế hỗn độn hỏa đan có giá trị lớn, đến mức đạo chủ muốn có được 1 viên cũng là điều cực kỳ khó khăn, huống chi đối với gia tộc cổ xưa như Liễu Hoàng. "Sư bá, đại ca." Liễu Linh nước mắt lưng tròng, không biết phải nói gì. "Đồng Húc, người mang Liễu Linh ra ngoài đi. Liễu Hoàng sư thúc bây giờ đã khôi phục rất tốt, chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa hẳn là có thể thôi động dị hỏa để trợ giúp ta luyện chế ma tâm. Mà việc luyện chế ma tâm, ta đã có kinh nghiệm từ việc tạo ra một nhóm hỗn độn hỏa đan, tiếp theo hẳn là không cần ngươi phải giúp đỡ nữa." Cát Hồng nói với Cát Đông Húc. Trong mắt Liễu Linh là nước mắt rưng rưng. "Được rồi, sư phụ." Cát Đông Húc gật đầu, rồi thần niệm rút lui khỏi động thiên thế giới, đồng thời cũng đem Liễu Linh chuyển ra khỏi đó. Sau khi thần niệm rời khỏi động thiên thế giới, Cát Đông Húc không vội vã đến bộ Liễu Túc, mà theo ý của Liễu Linh, sai Long Ất Kim đi mời Liễu Hồng, Liễu Sở, Liễu Bác cùng với các tộc lão như Liễu Lạc, những người đã từng trấn thủ ngoài Tuyệt Tiên Sơn năm đó. Những vị tộc lão này đều là những người có thiên phú cao nhất và thực lực mạnh nhất trong 9 tộc lão, cũng là những người có khả năng giúp tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Khi 4 vị tộc lão đến đủ, Cát Đông Húc liền trao hỗn độn hỏa đan cho họ. Hỗn độn hỏa đan đã vượt xa phạm chủ tiên đan, được gọi là đạo đan, có thể thấy đan này thần kỳ và huyền diệu đến mức nào. Liễu Linh dù thực lực đã vượt qua lúc Cát Đồng Húc gặp Liễu Hoàng năm xưa, nhưng khi ăn vào một viên hỗn độn hỏa đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dù còn một đoạn đường nữa mới có thể phá vỡ đạo chủng và trưởng thành thành đạo tiên, nhưng thực lực của nàng đã không thua kém gì tinh chủ Liễu. Bốn vị tộc lão sau khi phục dụng hỗn độn hỏa đan liền lập tức phát sinh biến hóa vô cùng lớn lao. Liễu Hồng, Liễu Sở và Liễu Lạc ba vị tộc lão rất nhanh đã dựng dục được hình thức ban đầu của đạo chủng, lập tức trở thành nửa đạo tiên. Còn Liễu Bác tộc lão, mặc dù không thể ngay lập tức dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, nhưng cũng đã tìm thấy được cánh cửa. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì khả năng rất lớn để hắn dựng dục thành công hình thức ban đầu đạo chủng. Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên Đồng Húc. Thật sự là phúc duyên lớn của gia tộc Liễu Hoàng chúng ta, nhất định Liễu Hoàng gia sẽ đại hưng. Trong động thiên thế giới, Liễu Hoàng biết rằng gia tộc vừa mới xuất hiện thêm ba vị nửa đạo tiên, không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, ông ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt tuôn trào. Phải biết rằng từ khi ông trở thành đạo tiên, khai phủ lập gia, tự thành một nhánh mạch, trong suốt nhiều năm dài, chỉ có một mình Liễu Liệt đạt được đạo tiên, nhưng lại chết trong trận chiến ở Tuyệt Tiên Sơn. Sau đó, Cát Đông Húc chỉ xuất hiện trong vòng hơn 200 năm. Đầu tiên là Liễu Linh, vì nhờ Cát Đông Húc mà có được hai mảnh vỡ đạo chủ của hai vị đạo tiên lão tổ, trở thành đạo tiên trẻ tuổi nhất của Chu Tước tộc. Và bây giờ, ba vị tộc lão của gia tộc Liễu Hoàng cũng nhờ Cát Đông Húc mà trở thành nửa đạo tiên, bước gần tới cánh cửa đạo tiên. Một khi họ cũng trở thành đạo tiên, gia tộc Liễu Hoàng sẽ có bốn đạo tiên. Chỉ riêng trong Liễu Túc Bộ, có lẽ ngoài dòng chính của Túc Trụ, gia tộc này cũng là duy nhất. Điều này khiến Liễu Hoàng làm sao không cảm thấy kích động cho được. Sư thúc quá khen, ta chỉ là giúp một phần nhỏ mà thôi. Về sau, nếu Liễu Hoàng gia muốn thật sự đại hưng, tất cả sẽ rơi vào vai Liễu Linh. Theo ta thấy, nàng chỉ cần thêm chút ma luyện nữa, thật sự lĩnh ngộ được đạo lý dung hợp dị hỏa, chắc chắn sẽ trưởng thành thành đạo thụ đạo tiên. Cát Đồng Húc nói, Liễu Linh, nếu không có ngươi, làm sao có ngày hôm nay? Liễu Hoàng nghe Cát Đồng Húc nói Liễu Linh có hy vọng trưởng thành thành đạo thụ đạo tiên, quả thực vô cùng vui mừng, sắc mặt tươi cười, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Tuy vậy, ông vẫn khiêm tốn, cố gắng đẩy công lao về phía Cát Đồng Húc. Ha ha, lão đệ, ngươi đừng khen quá vậy. Liễu Linh đứa nhỏ này đúng là thiên tư hơn người, nếu không có sự giúp đỡ của Cát Đồng Húc, nàng cũng không thể có thành tựu như ngày hôm nay. Cát Hồng cười nói, thấy sư phụ đã lên tiếng, Cát Đồng Húc mỉm cười, chắp tay hành lễ với hai vị trưởng bối, rồi thần niệm hóa thân, rút lui khỏi động thiên thế giới. Khi thần niệm hóa thân rời khỏi động thiên thế giới, Cát Đồng Húc liền ra lệnh cho Long Ất Tuyết dẫn theo một đội cổ tiên đại quân cùng Kim Liệt, Ô Diễm Trấn giữ vạn phòng phủ, còn chính hắn mang theo Long Ất Kim và một đội cổ tiên đại quân khác cùng với Liễu Hồng, Liễu Lạc và Liễu Linh tiếp tục tiến về phía Ninh Sát Quan. Chưa đầy một ngày, đoàn người Cát Đông Húc đã nhìn thấy Ninh Sát Quan ở xa xa. Cát Đông Húc mặc dù là người đã chứng kiến nhiều sự kiện và nhân vật trong đời, nhưng khi nhìn thấy Ninh Sát Quan rộng lớn kéo dài 10 vạn dặm, tường thành như một dãy núi liên miên to lớn và hùng vĩ, trên đó bày bố phù văn cùng với những cự nỏ diệt ma, pháo tiên được an trí, thỉnh thoảng lại có những đợt ma tộc đen nghịt lao tới gầm thét tấn công tường thành, hai bên giao chiến dữ dội, huyết nhục văng tung tóe. Cát Đông Húc cũng không khỏi cảm thấy bị chấn động, những cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi bất mãn mà hắn còn sót lại đối với Liễu Túc cũng tan biến hết. Dù cho Tứ Linh Cung đang trấn thủ cửu thiên giới, bảo vệ thông đạo kết nối với hỗn loạn thế giới, và dù cửa ải này có đạt được những thành tựu gì, nhưng nếu không có sự trấn thủ của họ, cửu thiên giới chắc chắn sẽ gặp phải tai ương. Khi đoàn người của Cát Đồng Húc còn chưa đến Minh Sát Quan, hướng về cổng thành đã từ từ mở ra, từng tiếng pháo chúc mừng vang lên. Liễu Túc dẫn theo Tả Hữu hộ pháp cùng một số vị đạo tiên tự mình ra nghênh đón, những tướng sĩ canh giữ thành đều kinh ngạc, không biết vị đại nhân vật nào từ cửu thiên giới lại đột nhiên đến Minh Sát Quan, và điều này lại khiến Túc chủ đại nhân phải đích thân ra nghênh đón. Các trưởng giáo đại giá quang lâm, Liễu Túc không có từ xa tiếp đón. Liễu Túc từ xa chắp tay cúi đầu nói, Túc chủ đại nhân nói quá lời rồi, này tọa trấn Minh Sát Quan, nơi an nguy của hàng nghìn tỷ sinh linh, sao có thể vì ta mà thất trách được. Cát Đông Húc thấy Liễu Túc khách khí như vậy, tự nhiên không thể không tuân thủ lễ nghĩa, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, bái kiến Túc chủ. Liễu Linh, Liễu Hồng cùng Liễu Lạc đều là hậu duệ của Liễu Túc, mặc dù họ là người trong gia tộc, nhưng khi thấy Liễu Túc tự mình ra đón tiếp, họ liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ bái kiến. Khi Liễu Túc nhìn thấy Liễu Linh ba người bái lại mình, ánh mắt của ông mới chuyển sang họ. Nhưng ngay khi ánh mắt của ông vừa dừng lại trên ba người, Liễu Túc với thân phận và địa vị của mình không thể nào kiềm chế được sự hoan hỷ và vui mừng trong lòng, hai mắt ông sáng rực lên, tinh mang tỏa sáng, ánh mắt trở nên sắc bén như kiếm, dường như muốn nhìn thấu ba người từ trong ra ngoài. Liễu Linh, gần đây ngươi có gặp phải kỳ ngộ gì chăng? Ta cảm thấy như không nhìn nhầm, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhiều, lại còn có một khoảng thời gian lắng đọng và ma luyện, chắc chắn đạo chủng có hy vọng trưởng thành thành đạo thụ. Liễu Túc không kìm được niềm vui trong lòng, mở miệng hỏi. Phải biết rằng Liễu Linh tu luyện chú tước hòa đạo thượng phẩm, một khi đột phá trở thành đạo thụ đạo tiên, liền có thể trở thành nhân vật lợi hại không kém gì Lăng Tuyệt. Nếu Liễu Linh trưởng thành, Liễu Hồng và Liễu Lạc dù chỉ là nửa đạo tiên cũng sẽ gặp phải không ít khó khăn. Hai vọng trưởng thành thành đạo thụ, Tả Hữu và các hộ pháp khác cùng những đạo tiên đi theo ra nghênh đón, nghe vậy đều lộ vẻ mặt kinh ngạc và ao ước. Thưa túc chủ, tất cả đều là đại ca bảo vệ, vì vậy mới có thể giúp Liễu Linh đột phá. Liễu Linh cung kính trả lời. Vậy có phải nói Liễu Hồng và Liễu Lạc hai người trở thành nửa đạo tiên cũng là nhờ vào các trưởng giáo sao? Liễu Túc nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, liền quay sang hỏi Cát Đông Húc. Chỉ là lần này xâm nhập hỗn loạn thế giới để tìm kiếm Liễu Linh, vô tình gặp được một ít cơ duyên tốt, rồi chia sẻ chút ít cho bọn họ. Liễu Linh và ta là sinh tử chi giao, nghĩa muội, còn Liễu Hoàng tiền bối đã từng có ơn với ta, nên ta mới kính trọng người ấy. Những điều này không có gì to tát, Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Liễu Túc và những người khác đều lộ vẻ nghiêm túc. Nếu để cho một đạo tiên thượng phẩm có hy vọng trưởng thành thành đạo thụ đạo tiên, hay để một chân tiên trở thành nửa đạo tiên, liệu chỉ đơn giản là nhờ vào chút đồ tốt vậy sao? Những thứ đồ tốt như thế, cho dù trong bảo khố của Liễu Túc cũng không dễ gì có được. Nếu thật sự có, chắc chắn Liễu Túc đã sớm dùng nó để bồi dưỡng dòng chính hậu duệ. Còn Lăng Tuyệt và những người khác thì càng không phải nói. Còn Tạ Hộ Pháp Đế Thương, kỳ thực chỉ còn cách một cánh cửa nữa là có thể trở thành đạo thụ đạo tiên, nhưng dù đã trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, hắn vẫn không thể mở được cánh cửa ấy. Rốt cuộc sự thiếu thốn của hắn chính là thiếu đồ tốt mà Cát Đông Húc đã đề cập. Nếu có được những đồ tốt ấy, nó không chừng hắn sẽ một bước trở thành đạo thụ đạo tiên. Sở dĩ Cát Đông Húc nói một cách nhẹ nhàng linh hoạt là vì Liễu Túc và những người khác đều biết rằng Cát Đông Húc sẵn sàng mang những vật quý giá này tặng cho gia tộc Liễu Hoàng. Điều này càng chứng tỏ hắn là người coi trọng tình nghĩa. Với tấm lòng như vậy, trong toàn bộ cửu thiên giới có mấy ai có thể làm được điều này? Ít nhất Liễu Túc và mọi người tự nhận mình tuyệt đối không làm được. Liễu Hoàng bọn họ tuy nói là thuộc hạ của ta Liễu Túc, nhưng kỳ thực cũng là hậu duệ của dòng họ Liễu Túc. Người đối đãi tốt với bọn họ như vậy, xin cho phép ta bày tỏ lòng kính trọng. Liễu Túc nói xong liền cúi người chào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng bước đến phất tay nói, mặc dù ta có chút bất mãn với Liễu Hoàng tiền bối về một số chuyện gia đình, nhưng ngươi là trưởng bối của Liễu Hoàng, lại còn vì sự an nguy của cửu thiên giới và ngàn tỷ sinh linh mà trấn thủ Ninh Sát Quan, ta thật sự không thể nhận lễ này từ ngươi. Liễu Hoàng gia sự tình đúng là do ta sơ suất và thiếu cẩn trọng, việc này chúng ta nên vào túc chủ phủ mà nói chuyện. Liễu Túc thấy Cát Đông Húc khiêm tốn không nhận lễ, trong lòng càng thêm kính trọng hắn. Việc này liên quan đến một số chuyện quan trọng, đúng là cần phải vào phủ nói chuyện cho rõ. Cát Đông Húc gật đầu nói. Khi Liễu Túc tự mình cùng đi, Cát Đông Húc cùng hắn vai kề vai tiến vào Ninh Sát Quan, đến thúc chủ phủ ở trung tâm Ninh Sát Quan. Khi các tướng sĩ trong phủ nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người đều trợn mắt há mồm, không hiểu rõ nam tử mặc áo xanh này rốt cuộc là ai mà lại có thể cùng thúc chủ sóng vai bước đi như vậy. Khi vào thúc chủ phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Sau khi ngồi xong, Cát Đông Húc cũng rất biết cách tôn trọng Liễu Túc, không đợi ông mở lời liền lấy thôn thiên túi ra, mở miệng túi ông phóng thả Liễu Ốc, Liễu Hôi và Liễu Dung ra ngoài. Liễu Ốc và Liễu Hôi tuy không đến nỗi tệ, nhưng tinh thần có phần uể oải, sắc mặt trắng bệch, toàn thân gầy guộc, rõ ràng là huyết khí đã bị hao tổn khá nhiều. Nếu không có mấy nghìn năm tu luyện, họ chắc chắn không thể nào hồi phục kịp. Tuy nhiên, căn cơ đạo chủng của họ vẫn không bị tổn hại nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng, bồi bổ thật tốt, thời gian qua đi, họ sẽ phục hồi. Liễu Dung thì khổ hơn nhiều. Ban đầu tu vi của hắn đã thấp, bốn chi bị tổn thương, trước đó đã chịu những vết thương nặng, giờ đây sau mấy chục ngày bị giam trong thôn thiên túi, khi Cát Đông Húc thả hắn ra, hắn đã gần như kiệt quệ, toàn thân hắn tràn đầy vết thương, máu me chảy đẫm, hầu như không còn hơi thở. Trong cơn hấp hối, Liễu Dung mở mắt, đôi mắt bị huyết thủy bao phủ, nhìn thấy Liễu Túc đang ngồi cao trước mặt, lòng tràn đầy đau buồn, hắn chỉ tay vào Cát Đông Húc, nghẹn ngào nói, túc chủ lão tổ, chính người này đã phá vỡ hình thức ban đầu đạo chủng của vãn bối, rồi thu lấy thôn thiên túi để ngày đêm luyện hóa huyết nhục của vãn bối, xin túc chủ lão tổ vì vãn bối làm chủ báo thù. Liễu Túc thấy Liễu Dung rõ ràng nhìn thấy Cát Đông Húc đang ngồi ngang hàng với mình, lại còn dám chỉ vào Cát Đông Húc mà cáo trạng, không khỏi cảm thấy tức giận. Hắn khẽ nhíu mày, vung tay quát, người đâu, đem hắn dẫn đi. Nghe Liễu Túc ra lệnh, lập tức có một vị chân tiên quản sự bước lên, đem Liễu Dung kéo đi. Sau khi Liễu Dung bị dẫn đi, Liễu Túc không vội vàng thẩm vấn Liễu Ốc và Liễu Hồi, mà lại rời ánh mắt về phía Thôn Thiên Túi trong tay Cát Đông Húc. Hắn suy tư một lát rồi nói: "Ta nhớ rằng Thôn Thiên Túi này chỉ có Câu Ngô Sơn Thao Thiết bộ tộc mới có một cái. Tuy nhiên, uy lực của cái này so với cái trong tay ngươi chắc chắn kém hơn không ít." Cát Đông Húc thản nhiên đáp: "Thôn Thiên Túi này chính là ta có được từ Câu Ngô Sơn, chỉ là những năm qua đã giết một ít người, uy lực cũng vì thế mà ngày càng mạnh. Lăng Tuyệt và mấy người còn lại nghe vậy đều cảm thấy trong lòng rung động. Bọn họ hiểu rõ, loại pháp bảo cấp bậc Thôn Thiên Túi này nếu uy lực càng tăng lớn, chắc chắn không chỉ đơn giản là giết một vài người, chắc hẳn những người bị giết không thiếu những tồn tại cấp bậc như họ, nhất là Liễu Ốc và Liễu Hồi." Bọn họ càng thêm sợ hãi, trong lòng nghĩ rằng nếu không phải Cát Đông Húc kim rẻ uy danh của Túc Chủ, e rằng bọn họ đã trở thành vật liệu giúp tăng cường sức mạnh cho Thôn Thiên Túi rồi. "Ta nghe nói mấy năm trước Câu Ngô Sơn đột nhiên bị một đám người tấn công, giết hại ngay tại Sơn Môn. Không chỉ có nhiều người chết, mà các vật phẩm trong núi cũng bị quét sạch không còn. Bây giờ đã qua rất nhiều năm, thôn lĩnh và thôn thiên vẫn không xuất hiện, trong khi nhiều kẻ thù cũ đã tìm đến cửa. Hiện nay Câu Ngô Sơn không chỉ không còn nổi danh như trước, mà có lẽ chẳng mấy chốc Câu Ngô Sơn sẽ bị người khác chiếm đoạt." Liễu Túc nói, nhìn vào Thôn Thiên Túi trong tay Cát Đông Húc, trong lòng hơi chấn động, rồi lại mở miệng nói tiếp: "Túc Chủ quả nhiên lợi hại, điều này mà ngài cũng đoán được." "Đúng vậy, chính là ta dẫn theo một nhóm thủ hạ tấn công Câu Ngô Sơn. Thôn lĩnh và thôn thiên không phải do ta một mình tiêu diệt, mà là ta và Liễu Hoàng tiền bối cùng phối hợp trấn áp." Cát Đông Húc nói xong liền kể lại chuyện năm xưa về việc thôn thiên cấu kết với ma tộc lập mưu sát hại Liễu Hoàng, sau đó hắn xâm nhập vào hỗn loạn thế giới cùng Liễu Hoàng liên thủ tiêu diệt thôn thiên. Cái thôn lĩnh thì còn đỡ, thực lực chỉ mạnh hơn Liễu Hoàng một chút, nhưng thôn thiên dù chưa trưởng thành thành đạo thụ đạo tiên, nhưng nhờ vào thôn vệ thần thông mạnh mẽ, lại có ẩm huyết diệt hồn đao cực kỳ hung tàn và bá đạo, thực tế đã gần như đạt đến cấp độ thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, là nhân vật vô cùng lợi hại. Khi nghe Cát Đông Húc giải thích như vậy, Lăng Tuyệt và những người khác mới hiểu ra rằng hơn trăm năm trước, vị thôn thiên với danh tiếng hung hãn trên Cầu Mô Sơn đã bị Cát Đông Húc giết chết. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lạnh gáy, nhất là Liễu Ốc và Liễu Hôi, cả hai không khỏi cảm thấy sợ hãi và hối hận không kịp. Nếu sớm biết Cát Đông Húc có thể dễ dàng trấn áp những nhân vật như thôn thiên, đánh chết bọn họ cũng chẳng dám trêu chọc ông ta. "Thôn thiên, kẻ hung ác tàn bạo này, ta đã sớm muốn tiêu diệt hắn. Ta đâu có ngại thân phận của mình, chỉ là sau lưng hắn còn có sự liên quan đến Long tộc nên ta không thể ra tay. Không ngờ hắn lại vô pháp vô thiên, dám cấu kết với ma tộc. Kẻ phản bội như vậy, giết hắn là đúng." Liễu Túc vỗ bàn khen hay nói. Nhắc đến chuyện này, lần trước Liễu Hoàng tiền bối cũng vì Liễu Ốc tinh chủ mà gặp nạn, nhưng lần đó Liễu Hoàng tiên bối cuối cùng hóa nguy thành an. Đáng tiếc lần này Liễu Hoàng tiền bối không có may mắn như vậy, cuối cùng lại tự bạo mà chết. Việc này ta là người ngoài không tiện bàn thêm, để Liễu Linh và hai vị tộc lão tới giải thích thì hơn. Cát Đông Húc nhìn Liễu Ốc và Liễu Hồi bằng ánh mắt sắc bén như kiếm. Liễu Hồi vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với Cát Đông Húc, cũng không dám mở miệng để giải thích hay phản bác. Dù sao hắn chỉ là một trong bảy bộ của Liễu Tinh, thuộc một trong bốn đại gia tộc cổ xưa, nên nếu Liễu Túc thật sự muốn giáng tội thì Liễu Ốc mới là người phải chịu trách nhiệm. Lúc này Liễu Hôi tự nhiên không muốn tự mình bước ra làm người đầu tiên chịu tội. Thương tại vực gần đây xảy ra loạn ma liên tục, khắp nơi đều đang cầu viện binh lực, Liễu Tinh bảy bộ cũng phải cử binh hỗ trợ. Ta thật sự không ngờ Vạn Phong phủ lại gặp phải loạn ma nghiêm trọng đến vậy, mới đưa tới. Liễu Hôi cúi đầu không dám phản bác. Liễu Ốc dù có muốn lên tiếng bảo vệ cũng không dám để Liễu Linh nói trước, vội vàng mở miệng giải thích. Liễu Túc là một người thế nào, từ trước đến nay chỉ nghe lệnh từ Liễu Ốc. Liễu Hồi thì cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng. Nhưng khi Liễu Ốc vội vàng giải thích, tìm cách phủi sạch quan hệ, Liễu Túc chẳng phải không nhận ra cái chết của Liễu Hoàng có liên quan rất lớn đến Liễu Ốc. Sắc mặt Liễu Túc lập tức trở nên trầm xuống, một cỗ uy nghiêm như trời giáng tỏa ra. Hắn quát: "Liễu Ốc, bản thúc có bảo ngươi mở miệng sao?" "Không có." Liễu Ốc trong lòng run rẩy đáp lại: "Vậy thì đã không có, sao ngươi còn dám chen vào nói?" Liễu Túc âm thanh lạnh lùng, thân hình tỏa ra uy áp mạnh mẽ, giống như núi sập biển đổ, đè nặng lên người Liễu Ốc. Liễu Ốc toàn thân lạnh toát mồ hôi, cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Thấy Liễu Ốc như vậy, Liễu Túc mới chuyển ánh mắt sang Liễu Linh cùng ba người, trên mặt vốn lạnh lẽo giờ đã hòa hoãn lại. "Liễu Linh, các người nói đi." Liễu Túc lên tiếng: "Vâng, Túc chủ." Ba người khom người đáp. Liễu Linh kể lại tình hình nguy cấp của Vạn Phong phủ, cùng với việc Liễu Hoàng gia liên tục phái người đến cầu viện, nhưng Liễu Ốc chậm chạp không đáp ứng kịp thời, dẫn đến việc Liễu Hoàng tự bạo để cứu mình, rồi trốn vào hỗn loạn thế giới. Liễu Linh đã thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối, hiện tại có thể mở miệng rồi. "Liễu Hoàng gia đã liên tiếp phái người đến cầu viện, thân là tinh chủ sao ngươi lại chậm chạp không phái người chi viện? Nói thật lòng đi, không cần giấu giếm tình hình thực tế trước mặt bản túc." Chuyện này chỉ cần gọi Liễu Hân, Ưng Bạch và vài người nữa đến, rất dễ dàng có thể kiểm chứng. Liễu Túc nói, thứ túc chủ, lúc đó quả thật có một chút hỗn loạn, ta cũng có chút tư tâm, muốn lợi dụng cơ hội kéo dài thời gian để chi viện, với mục đích làm suy yếu thực lực của Liễu Hoàng gia. Nhưng ta thật không ngờ rằng việc kéo dài đó lại dẫn đến Liễu Hoàng tự bạo bỏ mình, Liễu Linh trọng thương và phải trốn vào hỗn loạn thế giới. Nếu ta biết kết quả sẽ như vậy, chắc chắn không dám kéo dài. Chuyện này tuy có trách nhiệm của ta, nhưng cũng là một điều ngoài ý muốn, xin túc chủ xét xử. Liễu Ốc nói xong, hai đầu gối quỳ xuống đất. Khởi bẩm túc chủ, Liễu Ốc tin chủ nói như vậy chắc chắn là thật lòng. Hắn thì có gan lớn, nhưng không dám thực sự hại chết Liễu Hoàng và Liễu Linh. Hơn nữa, thần là Liễu Tinh Bảy Bộ tinh chủ, nếu Liễu Hoàng và Liễu Linh thật sự gặp chuyện chẳng lành, thực lực của Liễu Tinh Bảy Bộ chắc chắn sẽ giảm sút nghiêm trọng. Điều này không có lợi gì cho hắn. Lần này hắn đã bị các trưởng giáo trấn áp trong thôn Thiên Túi hơn trăm ngày, huyết khí đã bị sói mòn nghiêm trọng. Liễu Dung thì đã mất đi cơ hội trở thành đạo tiên. Thuộc hạ cho rằng Liễu Ốc đã chịu đủ hình phạt. Hơn nữa đại kiếp đã đến, gần đây ma loạn gia tăng, Liễu Thức Bộ cũng đang trong thời kỳ cần dùng người, nên cho Liễu Ốc một cơ hội lập công chuộc tội. Một vị đạo tiên trong hàng chắp tay báo cáo, vị đạo tiên này chính là chấp pháp trưởng lão của Liễu Thức Bộ. Các trưởng giáo thì sao? Liễu Thúc nghe vẻ vậy không gật đầu mà chuyển sang hỏi Cát Đông Húc. Hiển nhiên hắn đồng ý với bấy đề nghị của chấp pháp trưởng lão, nhưng vì Cát Đông Húc đã có ân lớn với Liễu Hoàng gia, để thể hiện sự tôn trọng, Liễu Túc cũng muốn lắng nghe ý kiến của ông. Đây cũng là để giữ thể diện cho Cát Đông Húc. Dĩ nhiên, nếu Cát Đông Húc không màng sĩ diện, muốn xử trí Liễu Ốc, Liễu Túc, thân là một trong thất túc dưới trướng chủ tước Linh Cùng, cũng không phải là người dễ trêu chọc. Tâm tư của mỗi người đều có, chỉ là có lớn có nhỏ mà thôi. Tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, Liễu Ốc tinh chủ lại còn mơ mộng giữ lấy vị trí tinh chủ, định lợi dụng đó để suy yếu thực lực của Liễu Hoàng gia. Lòng dạ như vậy là đáng trừng phạt. Dù sao, vì nể tình hắn, Cát Đông Húc cũng không thực sự muốn đưa Liễu Hoàng tiền bối và Liễu Linh vào chỗ chết. Việc này thực ra là một ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn đã nhiều năm làm người trần, giữ Liễu Tinh Bảy Bộ cũng đã chịu không ít vất vả. Đặc biệt là lần này, hắn ở trong thôn Thiên Túi của ta hơn 100 ngày, tộc trưởng cũng bị ta phế đi. Nếu thúc chủ cho rằng trừng phạt như vậy là đủ rồi và muốn để hắn lập công chuộc tội, ta cũng không có nhiều ý kiến. Cát Đông Húc nói xong, Liễu Túc sắc mặt lập tức tối sầm, nghiêm nghị nói, Liễu Ốc làm chuyện ác còn chưa chỉ có vậy sao? Việc này lúc đó Liễu Linh còn ở trong hỗn loạn thế giới, Liễu Hồng cùng Liễu Lạc bọn họ rõ ràng nhất. Đương nhiên Liễu Ốc tin chủ, Ưng Bạch đạo tiên và Liễu Dung cũng biết rõ. Cát Đông Húc trả lời. Liễu Túc quay sang Liễu Hồng, nghiêm nghị nói, Liễu Hồng, người nói đi. Vâng, túc chủ. Liễu Hồng tiến lên khom người lĩnh mệnh, rồi kể lại mọi chuyện. Hắn nói về việc Liễu Ốc dẫn người đến, không quan tâm đến sinh tử của Liễu Hàng và Liễu Linh, chỉ chăm chăm vào việc mạnh mẽ cướp đoạt thi thể đại ma vương. Khởi bẩm túc chủ, lúc ấy ta cũng suy nghĩ, Liễu Hoàng gia đã không còn đạo tin chấn giữ, thi thể đại ma vương nếu để lại cho bọn họ thì cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, vì vậy mới, Liễu Ốc giải thích. Chưa kịp nói hết lời, Liễu Túc đã vung tay lên, từ xa tạo ra một cơn gió mạnh, lập tức một bàn tay hỏa diễm hung hăng đánh vào mặt Liễu Ốc. Bốp, tàn thở, một âm thanh vang lên, Liễu Ốc bị bàn tay lửa thiêu đánh văng lên không, răng rơi đầy mặt đất, một bên mặt của hắn lập tức đầy máu. Có thể thấy rõ Liễu Túc đã ra tay tàn nhẫn thế nào. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Liễu Ốc rơi xuống đất, vội vàng bò dậy, quỳ gối trước mặt Liễu Túc, cuống quýt dập đầu cầu xin, Liễu Hoàng và Liễu Linh chết đi, ngươi là người có trách nhiệm lớn nhất. Kết quả ngươi không những không tự trách, lại còn trong lúc công thần còn chưa yên nghỉ, ngươi đã trắng trợn cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ. Được rồi, thôi đi, nhưng ngươi lại còn dám bịa đặt lý do, nói cái gì là để lại cho gia tộc Liễu Hoàng không có tác dụng gì. Còn ta, Liễu Túc, gia tộc ta cũng có rất nhiều thế lực, không có đạo tiên trấn giữ, vậy họ có phải cũng không xứng đáng nắm giữ bảo vật hay không? Ngươi định cướp đoạt hết tất cả của họ sao? Liễu Túc chất vấn, sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu đầy căm phẫn, trên thân hắn sát khí ngùn ngụt, và sau lưng một hình ảnh hư ảo của Chu Tước xuất hiện, tỏa ra khí tức hung lệ. Hình ảnh Chu Tước hai mắt lửa phun, đôi cánh mở rộng, tựa hồ muốn lao tới nuốt chửng Liễu Ốc bất cứ lúc nào. Ngươi là loại tôn tử đầy lòng tham lam, ta giữ ngươi lại làm gì? Liễu Túc càng nói càng tức. Sau đó Chu Tước hư ảnh phát ra một tiếng kêu sắc bén, cánh bay lên, xung quanh bùng lên lửa đỏ rực. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, lần sau ta sẽ không dám nữa, lần sau sẽ không dám nữa. Liễu Ốc cuống quýt dập đầu, mặt mũi đầy hoảng hốt, còn Liễu Hôi thì sớm đã co rúm qua một bên, toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Túc chủ bớt giận, sự tình đã xảy ra, này giết Liễu Ốc sẽ chỉ là vu vạ vô ích, lại làm cho Liễu Túc Bộ mất đi một đại tướng. Hiện nay ma loạn ngày càng nhiều, Liễu Túc Bộ đang trong thời kỳ cần người, chi bằng để hắn lập công chuộc tội. lấy công chuộc tội. Chấp pháp trưởng lão dù rất khinh thường Liễu Ốc, nhưng dù sao Liễu Ốc cũng là sao chi chủ trong Liễu Túc Bộ, không chỉ có thân phận mà thực lực cũng đứng hàng đầu, nếu giết hắn sẽ là một tổn thất lớn cho Liễu Túc Bộ. Vì vậy chấp pháp trưởng lão thấy vậy vẫn kiên quyết lên tiếng khuyên nhủ, chẳng lẽ cứ như vậy tha cho tên xúc sinh này. Liễu Túc vẫn mặt đầy nộ khí, vừa nói vừa tiện tay vung một chưởng đánh Liễu Ốc bay ra. Tuy nhiên khi Liễu Ốc bị vỗ bay, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mạng của mình đã được cứu. Đương nhiên không phải, chấp pháp trưởng lão đáp. Người là chấp pháp trưởng lão đáp. Người là chấp pháp trưởng lão. Liễu Túc hỏi, người nói đi, vậy phải trừng phạt thế nào? Liễu Túc hỏi. Một là cách chức Liễu Ốc khỏi vị trí tinh chủ của Liễu Tình Bảy Bộ, hai là để hắn cùng cả tộc rời đi Diêm Minh Quan thủ quan, nếu không thể đột phá trở thành đạo thụ đạo tiên thì để hắn chết già tại Diêm Minh Quan. Chấp pháp trưởng lão đáp, Diêm Minh Quan không phải là nơi hung hiểm nhất của Liễu Túc Bộ, nhưng lại là vùng đất nghèo nàn nhất. Nơi đây không có tiên sơn, linh sơn, tài nguyên tu hành cực kỳ cằn cỗi. Vì vậy, khi đến đây, việc tu hành sẽ trở nên vô cùng gian nan. Hơn nữa, ở đây luôn phải đối mặt với sự xâm lược của ma tộc. Chính vì vậy, không ai trong Liễu Túc Bộ muốn đến Diêm Minh Quan để trấn thủ. Tuy nhiên, để công bằng mà nói, trước đây Diêm Minh Quan đều do các tinh bộ của Liễu Túc Bộ thay phiên cử đạo tiên đến trấn thủ. Không, không, túc chủ, ta không muốn đi Diêm Minh Quan, ta không muốn đi Diêm Minh Quan. Liễu Ốc vốn đã thở dài trong bóng tối, nghe vậy trái tim lại chìm xuống vực sâu không đáy. Hắn vội vàng lao tới trước mặt Liễu Túc, đau khổ cầu xin, ngươi không muốn đi cũng được, bản túc bây giờ sẽ giết ngươi. Liễu Túc sắc mặt lạnh lẽo nói. Trên bầu trời, hư ảnh của chú tước không ngừng lượn vòng, khí tức hung hãn quét qua như một cơn sóng mạnh đe dọa. Liễu Ốc nguyện ý dẫn tập nhân đến Diêm Minh Quan trấn thủ. Liễu Ốc nhìn thấy quyết tâm của Liễu Túc, đành phải quỳ xuống chấp nhận mệnh lệnh. Trong vòng 10 ngày, ngươi phải dẫn cả tộc truyền về tinh chủ phụ, rồi tiến về Diêm Minh Quan. Liễu Túc ra lệnh, 10 ngày. Liễu Ốc nghe vậy, lòng vô cùng đáng chát, nhưng vẫn cúi đầu quỳ xuống, nói, tuân lệnh, Liễu Linh. Liễu Túc gọi, có thuộc hạ. Liễu Linh lập tức tiến lên, quỳ một chân xuống đất. Từ hôm nay, ngươi chính là tinh chủ của Liễu Tinh Bảy Bộ. Việc di chuyển cả tộc Liễu Ốc sẽ do ngươi giám sát. Nếu trong tộc có ai dám có bất kỳ hành động nào trái với quy định, bản túc sẽ trao cho ngươi quyền lực trấn sát. Liễu Túc nói, túc chủ, Liễu Hoàng đã băng, Liễu Linh vừa mới đột phá thành đạo tiên không lâu, tuổi còn nhỏ, nàng làm tinh chủ e là khó mà phục chúng. Xin túc chủ suy xét, hãy chọn người khác làm tinh chủ. Thuộc hạ cho rằng Liễu Hân có thể đảm đương chức vụ này. Liễu Hôi, người vẫn trốn ở một bên không dám lên tiếng, thấy Liễu Túc muốn lập Liễu Linh làm tinh chủ, không khỏi sắc mặt biến đổi, nhưng trong lòng lại đầy lo sợ, liên quy xuống đất khuyên nhủ. Liễu Hôi từ trước đến nay có quan hệ rất mật thiết với Liễu Ốc. Khi cả tộc Liễu Ốc chuyển đến Diêm Minh Quan, mặc dù nơi đó nghèo nàn nhưng cũng cách xa Liễu Hoàng gia, mà Liễu Linh dù có muốn chỉnh đốn bọn họ cũng không thể dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên, nếu Liễu Linh lên làm tinh chủ, có thể sẽ gây khó dễ cho hắn, thậm chí có thể giống như Liễu Ốc trước kia, khi hắn gặp nạn mà cố tình chậm trễ không đến cứu viện. Như vậy, Liễu Hồi chắc chắn sẽ gặp tai họa. Dù sao, hiện tại cho Liễu Hồi một lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám động vào chức tinh chủ. Vì thế, hắn đành phải tiến cử Liễu Hân, người có quan hệ rất tốt với Liễu Hoàng. Ít nhất, Liễu Hân và hắn không có quan hệ trực tiếp lợi hại, mà cả hai cũng đã nhiều lần chiến đấu cùng nhau, vẫn còn có chút tình nghĩa. Liễu Linh vừa đột phá thành đạo tiên thì sao? Nàng chỉ còn cách đạo thủ đạo tiên một bước nữa, hiện tại dù ngươi ở đỉnh phong thời kỳ cũng không phải là đối thủ của nàng. Tuổi còn nhỏ chẳng qua không phải là vấn đề, Liễu Hoàng gia hiện nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, Liễu Hồng, Liễu Lạc đã là nửa đạo tiên, với tuổi tác và tu vi của bọn họ, đủ sức hỗ trợ Liễu Linh. Liễu Túc khinh thường nói, cái gì? Liễu Linh có hy vọng trở thành đạo thủ đạo tiên? Liễu Hồng và Liễu Lạc đều là nửa đạo tiên. Liễu Hồi và Liễu Ốc đều chấn động toàn thân, sắc mặt đại biến, đồng loạt kinh hô. Bọn họ tại thôn Thiên Túi bị luyện hóa rất nhiều huyết khí, đầu óc vốn đã có chút mơ hồ, nhưng khi vừa ra ngoài lại lập tức phải đối mặt với y áp từ Liễu Thúc. Họ còn muốn dò xét tu vi của Liễu Linh, Liễu Hồng và Liễu Lạc, nhưng vì cảnh giới của Liễu Linh không giống họ, tu vi của nàng biến hóa khó mà nhận ra, nếu không thi triển. May mắn là Liễu Hoàng gia hiện nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu không Liễu Hoàng gia đã suy tàn, Liễu Ốc gia cả tộc phải rời đi Diêm Minh Quan. Các ngươi Liễu Tinh Bảy Bộ thực lực giảm sút nghiêm trọng, trăm năm sau xếp hạng sẽ đổi thành Liễu Tinh Tám Bộ. Liễu Túc nói, Liễu Túc Bộ di chướng có tổng cộng 8 sao, mỗi vạn năm xếp hạng một lần, và lần xếp hạng tiếp theo sẽ là trăm năm sau. Khởi bẩm túc chủ, hiện nay trong Liễu Hoàng gia ngoài Liễu Hồng và Liễu Lạc là hai vị tộc lão nửa đạo tiên, còn có Liễu Sở và Huyền Viêm cũng đã là nửa đạo tiên. Sở dĩ trăm năm về sau chúng ta Liễu Tinh Bảy Bộ xếp hạng chỉ có thể tăng lên, tuyệt đối sẽ không hạ xuống, Liễu Linh tự tin nói. Lại còn có hai vị nửa đạo tiên. Liễu Túc sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cát Đông Húc. Liễu Hôi và Liễu Ốc nghe vậy trong lòng vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là Liễu Hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết sau này sẽ sống ra sao. Ngược lại, Liễu Ốt mặc dù hãi hùng, nhưng lại có chút may mắn khi được giáng chức đi Diêm Minh Quan. Nếu không, hắn cứ ở lại Liễu Tinh Bảy Bộ, e rằng sẽ bị Liễu Hoàng gia chèn ép, bắt nạt không ngừng. Liễu Hoàng gia bây giờ có một tôn đại ma vương thi thể, sau này lại gia nhập Tinh Chủ phủ, tu hành tài nguyên sẽ càng thêm phong phú. Với nội tình của Liễu Hoàng gia, về sau chắc chắn sẽ có thêm một vài nửa đạo tiên, thậm chí là đạo tiên. Cát Đồng Húc nói, quả thật, một tôn đại ma vương thi thể là một món tài sản khổng lồ. Một khi được chuyển hóa, không chỉ có thể tạo ra một vùng đất lành để tu hành, mà còn sẽ liên tục sinh ra nhiều tiên thảo linh dược quý giá. Liễu Hoàng gia về sau chắc chắn sẽ đại hưng. Chi tiết là Liễu Hoàng, Liễu Túc gật đầu nói. Chưa dứt lời, sắc mặt của Liễu Túc và Cát Đồng Húc đột nhiên thay đổi. Lăng Tuyệt và những người còn lại cũng cảm nhận được ma khí ngập trời từ ngoài quan ải, giống như thủy triều ập đến. Cảnh báo vang dội, hàng ngàn, hàng vạn chân tiên đồng loạt từ Túc Chủ phủ bay vút lên trời cao. Một cỗ khí tức sát khí nặng nề lan tỏa. Trên không trung Túc Chủ phủ xuất hiện từng con hung cầm to lớn, nghiêm trang chờ đợi mệnh lệnh. Cát trưởng giáo, xin ngồi, ta sẽ đi gặp một lần Nam Đế đại ma vương, chỉ một lát nữa sẽ quay lại. Liễu Túc nói, không bằng để ta bồi Túc Chủ đi gặp Nam Đế đại ma vương. Cát Đồng Húc đứng lên nói, đa tạ Cát trưởng giáo hảo ý, nhưng mà Nam Đế đại ma vương rất xảo quyệt, nếu ngươi liên thủ với ta tấn công, hắn thấy ngươi mạnh chắc chắn sẽ lập tức rút lui, chúng ta cũng chỉ có thể bất lực. Vì vậy ta đã đấu với hắn suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được, cũng chưa từng mời ai tới trợ giúp. Liễu Túc nói, chả trách Túc Chủ vẫn không thoát được, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Hắn ở trong hỗn loạn thế giới, như thể ẩn náu nơi nào đó bí mật, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu hắn cứ như vậy mãi, ngươi chẳng phải là sẽ bị hắn giữ lại ở Ninh Sát Quan sao? Cát Đông Húc nói, chuyện này cũng không thể làm gì, trấn thủ Ninh Sát Quan vốn là trách nhiệm của ta. Liễu Túc đáp, thật ra chủ yếu là chúng ta chưa thể giúp đỡ Túc Chủ đủ sức. Nếu chúng ta có thể đột phá cảnh giới, dù không thể chiến thắng Nan Đề Đại Ma Vương, ít nhất cũng có thể hỗ trợ phòng thủ trận pháp Minh Sát Quan, ngăn cản hắn tiến công. Như vậy, Túc Chủ cũng sẽ không mãi không thể thoát thân. Lăng Tuyệt và Đế Thương, hai vị hộ pháp, mặt mày xấu hổ nói, ta lại có một biện pháp, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể trấn áp được Nan Đề Đại Ma Vương, vĩnh viễn loại bỏ y. Cát Đồng Húc nói, biện pháp gì? Liễu Túc không khỏi mở to mắt, ánh mắt lóe lên, hỏi. Cát Đồng Húc không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng lay động thân thể, lập tức hóa thành một tôn chân ma. Cát trưởng giáo lại còn có loại thần kỳ biến hóa này sao? Liễu Túc nhìn thấy vậy không khỏi sợ hãi, than thở. Tuy nhiên, ngay sau đó, y lắc đầu nói tiếp, phương pháp này chưa hẳn hiệu quả. Nan Đề Đại Ma Vương thực lực rất mạnh, không hề kém cạnh ta, nhục thân lại vô cùng cường hãn. Dù ngươi có hóa thân thành chân ma, tấn công bất ngờ từ phía sau, nhưng khi ngươi bộc phát lực lượng, hắn nhất định sẽ cảm nhận được. Vận khí tốt thì có thể gây thương tích cho hắn, còn vận khí xấu chỉ có thể làm hắn tức giận, và khi đó hắn sẽ phát ra tính khí hung tợn, điên cuồng tấn công, chắc chắn sẽ tìm cách giết ngươi. Một khi xảy ra chuyện không hay, ngược lại chính ngươi sẽ bị thương. Vẫn là để ta cùng hắn chậm rãi giao chiến, dù sao ta đã quen thuộc với hắn suốt nhiều năm rồi. Liễu Túc nói. Cát Đồng Húc khẽ lắc đầu đáp lại, Túc Chủ có lẽ chưa biết, ta là người tu đạo võ song tu, đối với nhạnh chiến không sợ gì cả, bị thương đối với ta không là vấn đề. Nan Đề Đại Ma Vương thường xuyên gây sóng gió, xâm lấn cửu thiên giới của ta. Lần này cho dù không thể giết được hắn, ít nhất cũng phải khiến hắn bị thương, để hắn phải trả giá. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn dám hành động tùy tiện nữa. Nguyên lai Cát trưởng giáo vẫn là đạo võ song tu, vậy ta ngươi có thể liên thủ thử một lần. Tuy nhiên, nếu chuyện không thể làm được, Cát trưởng giáo sẽ nhanh chóng rút lui, chỉ cần giao Nan Đề Đại Ma Vương cho ta là được. Ta đã giao chiến với hắn nhiều năm, hiểu rõ hắn rất nhiều, dù hắn có hung tính lớn đến đâu cũng không thể làm gì được ta. Liễu Túc nghe vậy trong lòng không khỏi có chút động lòng, tuy nhiên hắn chưa từng giao đấu với Cát Đồng Húc nên đối với hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Liễu Túc cố ý căn dặn nhiều lần, Túc Chủ yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình. Tuy nhiên cơ hội này thật sự hiếm có, nếu lần này để Nan Đề Đại Ma Vương thoát đi, sau này sẽ không dễ dàng như vậy để tính toán hắn. Vì vậy Túc Chủ lần này nhất định phải toàn lực đối đầu với Nan Đề Đại Ma Vương, thu hút hết sự chú ý của hắn để ta có cơ hội. Cát Đồng Húc nói. Vậy thì tự nhiên rồi. Liễu Túc gật đầu rồi nói, ta đi trước. Dứt lời, Liễu Túc bay vút lên trời, dưới chân có hỏa diễm bùng lên, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ. Liễu Túc đứng trên lưng hỏa điểu, bay lượn phía trên Minh Sát Quan, tay cầm một thanh hỏa diễm cự kiếm, chỉ về phía xa xăm nơi trời u ám, nơi có một tôn cự đại ma vương. Liễu Túc nghiêm nghị quát, Nan Đề, ngươi đã năm lần bảy lượt xâm phạm, thật sự cho rằng bản Túc không giết được ngươi sao? Nan Đề Đại Ma Vương, đầu rắn mọc trên thân, nửa thân trên giống như con rết, từ thân mọc ra 10 cái cự trảo sắc bén, vươn lên, bao phủ lớp lân giáp đen kịt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nửa thân dưới giống như thân ngựa, mọc ra 4 vó, mỗi cái vó đều tỏa ra lực lượng hỗn loạn mãnh liệt, tạo thành 4 vòng xoáy khổng lồ. Chỉ cần Nan Đề Đại Ma Vương động đậy, liền có thể như tia chớp lao nhanh trong hỗn loạn thế giới. Ha ha ha, giết bản vương sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì? Nếu cùng chủ đích thân tới thì còn có thể chấp nhận, nhưng ngươi còn kém xa lắm. Đáng tiếc hắn đã trở thành đạo chủ, không còn cách nào bước vào hỗn loạn thế giới được nữa. Nan Đề Đại Ma Vương cười cản rỡ, rồi vung cự trảo xuyên qua hỗn loạn không gian, chộp lấy một vị chân tiên đang chém giết với ma tộc. Ngươi dám? Liễu Túc tức giận quát, trong tay lập tức xuất hiện hỏa diễm cự kiếm, phá không lao ra, như một vệt sao băng rơi thẳng về phía Nan Đề Đại Ma Vương. Bản vương có gì mà không dám? Nan Đề Đại Ma Vương khinh thường cười, vung một cự trảo lên ngăn cản hỏa diễm cự kiếm, còn một cự trảo khác nhanh chóng đâm xuyên vào não đỉnh của vị chân tiên, rồi thu lại nhét vào miệng, sau đó ông bục nuốt xuống. Nan Đề, người muốn chết! Liễu Túc quát lên, lấy hỏa điểu lao vút ra khỏi Ninh Sát Quan. Liễu Túc lão nhi, người tức giận như vậy làm gì? Chuyện này đâu phải lần đầu, chỉ tiếc hương vị của chân tiên vẫn không thể sánh với đạo tiên. Nếu ngươi giao mấy vị đạo tiên cho ta, giúp ta một chút sức lực, ta sẽ cho quân rút lui. Nan Đề Đại Ma Vương vừa nói vừa dùng cự trảo ngăn cản hỏa diễm cự kiếm của Liễu Túc. Nan Đề, ngươi thật sự cho rằng bản túc không dám vào hỗn loạn thế giới cùng ngươi liều mạng sao? Liễu Túc lái hỏa điểu bay đến cách Nan Đề Đại Ma Vương hơn ngàn dặm, dừng lại. Từ trên không hiện ra một mảnh hỏa vân, trong đó một cây hỏa diễm đại thụ mọc lên, chĩa thẳng vào đầu hắn. Hỏa diễm trên đại thụ dừng lại, từng con hỏa điểu màu đỏ rực bắn ra từ đó. Đại thụ và những con hỏa điểu tỏa ra một luồng khí tức viễn cổ cực kỳ nóng bỏng, khiến không gian xung quanh rung chuyển không ngừng. Trong hỗn loạn thế giới, bản vương thích nhất là liều mạng, chỉ sợ ngươi, Liễu Túc, đánh đến một nửa lại phải lui về Ninh Sát Quan, không dám ra ngoài. Nan Đề Đại Ma Vương thấy Liễu Túc triệu hồi đạo thụ, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, lộ ra sự cuồng nhiệt và tham lam. Hắn gần như đã tiến hóa ma trụ, và đó cũng chính là lý do hắn xâm chiếm Ninh Sát Quan suốt bao năm qua. Đừng có càn rỡ, Nan Đề, xem chiêu! Liễu Túc không muốn phí lời với Nan Đề Đại Ma Vương, liền quát lớn một tiếng, đạo thụ lay động, từng con hỏa điểu màu đỏ rực bay ra, như mưa rào thẳng hướng về phía Nan Đề Đại Ma Vương. Mỗi con hỏa điểu đều là kết tinh từ vô số năm tu luyện tiên nguyên đạo lực của Liễu Túc, chúng vô cùng hung mãnh, bay vút qua không trung như những quả cầu lửa khổng lồ, đánh thẳng vào Nan Đề Đại Ma Vương. Toàn bộ hỗn loạn thế giới như biến thành một biển lửa, đợt sóng lửa dữ dội càn quét về phía Nan Đề Đại Ma Vương. Những nơi sóng lửa đi qua, ma tộc không kịp tránh né đã lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi, ngay cả những chân ma cũng không ngoại lệ. Ha ha, thật là một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng bản vương thích. Nan Đề Đại Ma Vương đột nhiên vươn thẳng nửa người trên, mười con cự trảo vươn ra, đồng loạt vung lên, đánh tan từng con hỏa điểu. Mỗi một quả hỏa điểu màu son bị đánh rơi xuống, tựa như một tinh cầu nổ tung, lực lượng bạo tạc khủng khiếp lan tỏa bốn phía, khiến không gian xung quanh lập tức bị xé rách, đồng thời làm cho những cự trảo của Nan Đề Đại Ma Vương rung chuyển không ngừng. Khi hỏa điểu nổ tung, hàng nghìn quả cầu lửa vỡ vụn bay ra, khiến biển lửa càng thêm dữ dội, như muốn nuốt chửng thân thể khổng lồ của Nan Đề Đại Ma Vương. Đầu rắn của Nan Đề Đại Ma Vương bỗng nhiên vươn ra, một luồng hỗn loạn lực lượng mạnh mẽ từ bên trong phun ra, cuốn vào biển lửa. Biển lửa bị cuốn ngược lại, tạo thành một cột sóng lửa cao ngàn dặm, sau đó lơ lửng giữa không trung, giảm co mãi không buông. Từ khi trận chiến bắt đầu, cả hai bên đều dốc sức chém giết, phạm vi giao chiến của hai bên mở rộng đến mấy vạn dặm, chỉ có ma vương và đạo tiên mới có thể tiến vào, còn ma tộc và tiên nhân khác đều không thể đến gần. Những ai liều lĩnh lại gần đều sẽ bị lực lượng hỗn loạn đánh tan thành mảnh vụn, bị biển lửa thiêu rụi thành tro bụi, hoặc bị khủng bố xung lực từ cuộc chiến này xé nát. Chí tộc từ trước đến nay vốn giáo hoạt, Liễu Túc hôm nay lại dốc sức chiến đấu như vậy, chẳng lẽ có viện quân hùng mạnh nào đang tiến vào Ninh Sát Quan, chuẩn bị khi bản vương kiệt sức sẽ phục kích ta sao? Nan Đề Đại Ma Vương cảm nhận được hỗn loạn lực lượng như vỡ đê tràn ra từ thân thể, làm cho thân thể cường hãn của hắn xuất hiện một vài vết thương nhẹ, không khỏi nảy sinh nghi ngờ vô căn cứ. Bất quá trí hệ của đạo chủ không thể xâm nhập hỗn loạn thế giới, cho dù Liễu Túc có mời được viện binh mạnh mẽ đến thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bản vương ở trong hỗn loạn thế giới, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Nếu Liễu Túc đã chấp nhận liều mạng thì chẳng còn gì tốt hơn, bản vương có thể nhanh chóng tiêu hao năng lượng của hắn, đồng thời âm thầm tiến vào sâu trong hỗn loạn thế giới. Chỉ cần xâm nhập vào trong đó, dù không thể giết được hắn, ít nhất cũng có thể làm hắn mất đi một ít tứ chi huyết nhục. Với lượng huyết khí của Liễu Túc hiện giờ, nếu có thể hấp thu chút tứ chi huyết nhục của hắn cũng đủ để bù đắp cho một đạo tiên bình thường. Nan Đề Đại Ma Vương mặc dù có chút hoài nghi không căn cứ, nhưng vì thực lực của mình quá mạnh, lại đang ở trong hỗn loạn thế giới nên không hề để tâm đến, ngược lại còn bắt đầu suy tính cách dụ Liễu Túc vào sâu trong hỗn loạn thế giới. Thực tế trước đây hắn nhiều lần khiêu chiến với Liễu Túc, nhưng mỗi lần giao chiến không lâu, hắn lại rút lui. Mục đích của hắn chính là dụ Liễu Túc xâm nhập vào sâu trong hỗn loạn thế giới. Đáng tiếc Liễu Túc không mắc mưu, mỗi khi hắn rút lui, Liễu Túc cũng lập tức rút về Minh Sát Quan. Các đạo tin khác cũng đều như vậy, dẫn đến việc Nan Đề Đại Ma Vương và Liễu Túc đã đấu suốt nhiều năm mà không thể giành được lợi ích gì. Tuy nhiên, hôm nay tình hình rõ ràng có sự khác biệt. Liễu Túc dường như đã bị hắn chọc giận đến mức không còn suy nghĩ gì nữa, quyết tâm liều mạng với hắn. Đại chiến giữa hai bên kéo dài, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm, cả hai bên đều chịu thương tích nặng nề, chiến đấu tiêu tốn rất nhiều sức lực. Trong trận chiến này, Nan Đề Đại Ma Vương cố tình giả vờ như không thể chống đỡ nổi, thậm chí còn cố ý để Liễu Túc đánh trúng cơ thể mình, nhân cơ hội đó dần dần lùi về phía sâu trong hỗn loạn thế giới, ngày càng xa Minh Sát Quan. Túc chủ có phải quá tín nhiệm cách trưởng giáo rồi? Không, bây giờ Túc chủ đã rời xa Minh Sát Quan càng lúc càng xa, nếu có biến cố xảy ra hoặc cách trưởng giáo thực lực không đủ, Túc chủ sẽ gặp nguy hiểm. Đế Thương đứng tại Ninh Sát, nhìn về phía hỗn loạn thế giới, lo lắng nói, hiện tại bọn họ không còn thấy bóng dáng Liễu Túc, ngay cả ánh lửa cũng không còn nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những chấn động mạnh mẽ từ xa. Tả Hộ Pháp yên tâm, đại ca của ta đạo võ song tu, nếu hắn liên thủ với Túc chủ, cho dù không thể giết được Nan Đề Đại Ma Vương, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn. Liễu Linh trấn an, nhưng điều đó chưa chắc đâu. Trong hỗn loạn thế giới, Nan Đề Đại Ma Vương chiếm lợi thế về địa hình, nếu hắn thực sự quyết tử chiến, Túc chủ dù có giỏi đi nữa cũng khó mà thắng được. Đại ca ngươi dù lợi hại hơn, chắc chắn cũng không thể mạnh hơn Túc chủ. Nếu Nan Đề Đại Ma Vương phát điên lên, lúc đó đại ca ngươi thấy tình hình không ổn, lùi lại trước, Túc chủ sẽ bị liên lụy. Liễu Ốc lên tiếng, Liễu Ốc, ngươi vẫn còn chưa đủ mốc sao, còn dám mở miệng nói những lời hư vượn như vậy. Liễu Linh nghe xong, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, nhìn chằm chằm vào Liễu Ốc. Liễu Linh, đừng tưởng rằng Túc chủ phong ngươi làm tình chủ thì có thể cho rằng mình thực sự có được thực lực của tình chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách để gian dạy ta. Liễu Ốc mặt mày xám xịt nói, Liễu Ốc, ngươi đã không tin, vậy có dám động thủ với ta một trận không? Liễu Linh, vì Liễu Hoàng đã vì Liễu Ốc mà tự bạo, từ lâu đã muốn tự tay giáo huấn Liễu Ốc. Nghe vậy, nàng lập tức lên tiếng. Đối với Liễu Ốc mà nói, Liễu Linh chỉ là một tiểu bối, bây giờ Liễu Linh lại dám đứng trước mặt mọi người khiêu chiến với hắn, nếu như Liễu Ốc lùi bước tránh chiến thì còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống hồ Liễu Ốc đã bị Cát Đông Húc trấn áp trong thôn Thiên Túi suốt hơn trăm ngày, giờ hắn vẫn còn tức giận không có chỗ để phát tiết. Liễu Linh lúc này lại chính là cơ hội để Liễu Ốc giải tỏa cơn giận. Hơn nữa, Liễu Ốc cũng không tin vào khả năng trong thời gian ngắn mà Liễu Linh có thể đột phá và trở nên mạnh mẽ đến mức đánh bại hắn. Người đã từng là tinh chủ của Liễu Tinh Bảy Bộ, Liễu Linh, ngươi đừng có càn rỡ. Khi bản tổ còn là đạo tiên, ngươi còn không biết ở đâu, giờ có chút bản lĩnh lại dám khiêu chiến với bản tổ, cũng tốt, để bản tổ thay Liễu Hoàng giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi biết trời cao đất rộng. Liễu Ốc tức giận nói, khí thế mạnh mẽ của hắn bộc phát, mang theo khí tức nóng rực, khiến những người tu vi thấp xung quanh không thể không lùi ra phía sau. Liễu Ốc, muốn chiến thì chiến, ngươi và ta thuộc về hai tộc khác nhau, giờ ta cũng đã là đạo tiên, ngươi có tư cách gì mà trước mặt ta xưng là lão tổ? Liễu Linh quát lại, khí thế phát ra mạnh mẽ đến mức còn mạnh mẽ hơn cả Liễu Ốc, làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Tình hình trước mắt vô cùng nghiêm trọng, các ngươi đang làm gì vậy? Lăng Tuyệt nhíu mày quát lên, Hữu Hộ Pháp, ngươi đừng có cản trở ta, ta từng là sao chi chủ, làm sao có thể để cho một tiểu bối như vậy khiêu khích? Liễu Ốc nói, Hữu Hộ Pháp, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng thu thập Liễu Ốc, sẽ không để tình huống trở nên hỗn loạn. Liễu Linh kiên quyết trả lời. Liễu Linh nói, ha ha, Hữu Hộ Pháp, ngươi đã nghe chưa, hôm nay nếu ta không chiến, sau này ta còn có thể giữ mặt mũi ở lại trong Liễu Túc Bộ sao? Liễu Ốc giận dữ đến mức cười lớn, rồi lập tức bay vọt lên cao, sau đầu hắn một màu son hỏa điệu bay lên trời, giống như mặt trời chói lọi chiếu sáng Minh Sát Quan. Ngươi còn muốn mặt mũi sao? Liễu Linh cười lạnh, theo sau bay lên không trung, sau đầu cũng xuất hiện một màu son hỏa điệu. Liễu Linh phóng ra một màu son hỏa điệu nhỏ hơn của Liễu Ốc một chút, nhìn khí tức tỏa ra lại càng thêm nóng bỏng và bá đạo. Lực lượng đạo lực của Liễu Linh ngưng tụ thành chu tước chân hỏa quả thực mạnh mẽ hơn Liễu Ốc. Chẳng lẽ hắn thật sự đang trên con đường trở thành đạo thụ đạo tiên? Lăng Tuyệt và những người khác sắc mặt đều biến đổi. Giết! Liễu Linh tất nhiên không để ý đến vẻ giật mình của những người khác, lạnh lùng quát, sau đầu màu son hỏa điều phát ra một tiếng chim hót bé nhọn, lao vào tấn công Liễu Ốc. Cùng lúc đó, một thanh hỏa vũ kiếm cũng hiện ra, bay thẳng về phía Liễu Ốc. Giết! Liễu Ốc thấy vậy cũng quát lạnh một tiếng, lập tức phóng ra màu son hỏa điều và hỏa vũ kiếm tấn công cùng lúc. Hai màu son hỏa điệu trong không trung va chạm vào nhau, mỗi lần chạm như hai ngọn núi lửa đụng phải nhau, phát ra tiếng nổ lớn, những đợt sóng lửa chói mắt bùng lên. Hai thanh hỏa vũ kiếm giao kích với nhau, phát ra những tiếng thường thường thường liên tiếp, kiếm khí bắn ra bốn phía, những tia lửa vương vãi khắp trời. Liễu Linh càng đánh càng hăng, màu son hỏa điệu của nàng liên tục tấn công, Chẳng bao lâu, hai chảo liền xé nát liễu ốc, phóng ra màu xoan hỏa điểu thành hai nửa. Màu xoan hỏa điểu này chính là do liễu ốc dùng đạo chủng chi lực ngưng tụ chú tức pháp tướng, mỗi lần bị xé rách, đạo chủng đều phải chịu tổn thương, khiến cho tinh nguyên đạo lực trong cơ thể liễu ốc rung chuyển không ngừng. Một ngụm máu tươi không kiềm chế được mà phun ra, sắc mặt vốn đã tái nhợt này càng thêm trắng bệch. Liễu Linh nhân cơ hội này không hề tha cho liễu ốc, màu xoan hỏa điểu một lần nữa phát ra tiếng chim hót sắc bén, cánh chim mở ra che khuất bầu trời, gào thét lao về phía liễu ốc. Liễu ốc thấy thế, cố gắng ngưng tụ lại màu xoan hỏa điểu, nhưng không thành công. Hỏa đạo của Liễu Linh mạnh mẽ hơn, chỉ trong chốc lát màu xoan hỏa điểu lại bị xé nát. Tạch tạch tạch tạch, tiếng vỡ của đạo chủng ngày càng rõ. Liễu ốc cảm nhận được cơ thể mình càng lúc càng yếu, một thân đạo lực không thể kiểm soát tràn ra, tạo thành những cơn gió lốc cuồng loạn. Khung một tiếng vang lớn, Liễu ốc bị một kiếm đánh rơi hỏa vũ kiếm vào không trung, hỏa diễm tán ra khắp nơi, toàn thân Liễu ốc như một đạo lưu tinh cấp tốc lui lại, trong khi Liễu Linh vẫn không buông thả hỏa vũ kiếm và màu xoan hỏa điểu lần lượt đuổi theo phía sau. Liễu Linh dừng tay. Lăng Tuyệt và Đế Thương thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình, đồng loạt hét lớn một tiếng, mỗi người liền triệu hồi một cự trảo hỏa diễm phân tán ngăn cản hỏa vũ kiếm và màu xoan hỏa điểu. Liễu Linh thấy Tà Hữu hộ pháp ra tay cản trở, đành phải thu lại màu xoan hỏa điểu cùng hỏa vũ kiếm, đứng vững giữa không trung, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn xuống Liễu Ốc, người đang nhợt nhạt, khóe miệng vẫn còn vết máu tươi. Liễu Ốc nhìn Liễu Linh, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp, hắn có sự sợ hãi nhưng cũng có sự không cam lòng và không dám tin. Hắn không thể tin được rằng chỉ trong hơn trăm năm ngắn ngủi, Liễu Linh lại có thể trưởng thành mạnh mẽ đến mức vượt qua hắn, ngay cả đạo tiên cũng không là đối thủ của nàng. Liễu Hồng và Liễu Lạc nhìn thấy Liễu Linh đánh bại Liễu Ốc, không kìm nổi nước mắt tuôn rơi. Liễu Hồi thì không thể không cảm thấy kinh hoàng, ánh mắt đầy e ngại nhìn về phía Liễu Linh. Trong lòng hắn đã quyết định, ngay khi trở về sẽ lập tức cảnh cáo toàn thể tộc nhân phải kính trọng Liễu Linh, vị tinh chủ mới này tuyệt đối không được mạo phạm, mới chỉ 300 tuổi mà đã mạnh mẽ đến thế, nếu cho nàng thêm thời gian, chỉ e sẽ phát triển thành nhân vật sánh vai cùng túc chủ. Liễu Ốc, ngươi đã thua, có chịu phục hay không? Nếu ngươi chưa phục, chúng ta có thể tái chiến. Liễu Linh ánh mắt lạnh lùng, sát khí rõ ràng nhìn chằm chằm vào Liễu Ốc, nói. Liễu Ốc đối mặt với Liễu Linh, trong mắt hắn lộ ra sát khí, trong lòng không khỏi run rẩy, cúi đầu không dám lên tiếng. Ban đầu hắn còn không nỡ rời khỏi tinh chủ bảo tọa, xa rời Liễu Tinh bảy bộ đến Diêm Minh Quan, nhưng bây giờ hắn lại hận không thể rời đi càng sớm càng tốt. Liễu Linh, tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, trận chiến này nên dừng lại ở đây thôi. Lăng Tuyệt và Đế Thương bước tới, nhìn về phía Liễu Linh, ánh mắt đầy sự phức tạp toàn cầu. Trước đó Liễu Túc nói rằng Liễu Linh có khả năng trở thành đạo thủ đạo tiên và đã bổ nhiệm nàng làm tinh chủ của Liễu Tinh bảy bộ. Hai người ban đầu còn nghi ngờ, dù sao Liễu Linh chỉ mới là tân tấn đạo tiên, nhưng bây giờ nhìn vào Liễu Linh, tâm thái của họ đã hoàn toàn thay đổi. Ha ha, Liễu Túc, người đã bị lừa rồi. Trong hỗn loạn thế giới, sau một thời gian liên tục bị ép lùi, Nan Đề Đại Ma Vương đột nhiên cất tiếng cười lớn, khí thế trên người hắn tăng vọt, hùng hồn, hỗn loạn lực lượng từ thân thể hắn gào thét mà ra, xuyên vào 10 con cự trảo. Cự trảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên bề mặt có vô số vòng xoáy quay cuồng, mỗi khi Liễu Túc phóng hỏa diễm lại gần, liền bị vòng xoáy hút vào, hóa thành từng điểm hỏa tinh rồi biến mất trong hỗn loạn thế giới. 10 con cự trảo giống như 10 thanh loan đao khổng lồ, lao về phía Liễu Túc, chém xuống. Từng cơn phong mang đen kịt từ trong cự trảo phóng ra, mang theo sức mạnh hỗn loạn kinh khủng, tràn ngập cả không gian. Liễu Túc phóng ra biển lửa, bị quấy rối đến mức mất hết phương hướng. Từng đám hỏa điểu màu đỏ từ đạo thủ bay ra, không ngừng bị cự trảo đen kịt tấn công, cùng với luồng gió lạnh thổi ra từ những cánh tay khổng lồ, gây ra những tiếng rít gào nghe rợn người. Định lừa ta sao? Ngươi nghĩ có thể trấn áp được ta sao? Liễu Túc giận dữ quát lên, toàn thân bộc phát ra tiên nguyên đạo lực, hỏa diễm từ trên không trùng bỗng nhiên tỏa ra một hào quang chói mắt, biến thành vô số thanh hỏa kiếm. Những thanh kiếm lửa gào thét xuyên qua bầu trời, như những vì sao rơi rụng, tạo thành những vệt sáng rực rỡ. Không thể chấn giết ngươi, nhưng ta có thể giữ ngươi lại. Ở đây, ngươi không thể thoát khỏi. Mỗi khi dùng năng lượng là một phần bị thiếu hụt, ta lại có thể liên tục hấp thu năng lượng từ hỗn loạn thế giới, và còn có thể triệu tập tập bộ đến đây trợ giúp. Nếu cần, ta còn có thể mời các đại ma vương khác đến. Chúng ta có thể chia phần thân thể của ngươi cho bọn họ. Nan Đề Đại Ma Vương cười nham hiểm, đôi mắt khổng lồ như hai cái động tối tăm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Túc. Quả nhiên, khi lời nói của Nan Đề Đại Ma Vương vừa vang lên, từ sâu thẳm thế giới hỗn loạn, một đám ma tộc đen kịt như dòng nước lũ cuồn cuộn ào ạt lao về phía này. Quân đội ma tộc này phần lớn giống như Nan Đề Đại Ma Vương, với đầu rắn, thân hình giống như con rết, nửa người trên nửa người dưới mọc bốn vó như ngựa. Hài nhi, các ngươi hãy ngăn cản con đường lui của Liễu Túc cho bản đại vương, Nan Đề Đại Ma Vương quát. Lập tức quân ma tộc chia ra, phần lớn tụ tập ở khu vực hướng về Đình Sát Quan. Nan đề, ngươi dù sao cũng là đại ma vương, trí tuệ của ngươi không phải tầm thường, nhưng ngươi nghĩ rằng mấy tên thủ hạ như sâu kiến này có thể ngăn cản được bản tướng sao? Liễu Thúc vừa tấn công dữ dội hơn, vừa cười lại nói, không ngăn được thì kéo dài thêm chút nữa cũng được, chỉ cần chúng có thể kéo dài một chút, bản vương sẽ lại cuốn lấy ngươi. Nan đề đại ma vương đắc ý đáp, giỏi tính toán thật. Liễu Thúc nói, ha ha. Nan đề đại ma vương cười lớn, không giấu được vẻ đắc ý. Nan đề, ngươi mừng hụt rồi. Đột nhiên, một tôn chân ma tiếp cận Nan đề đại ma vương, lắc mình biến hóa thành một người khổng lồ che khuất cả trời. Người khổng lồ này có ba đầu sáu tay, một tay nâng một tòa kim sơn, một tay cầm ẩm huyết diệt hồn đao, bốn tay còn lại cầm bốn cây gai xương trường mâu. Người này chính là Cát Đông Húc, kẻ suốt từ trước đến nay vẫn luôn ẩn nấp. Gần như đồng thời, một dải lụa đỏ thẫm từ thân Cát Đông Húc bay ra, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn con dao long. Những con dao long này cuộn mình trong không trung, đuôi và đầu xoay vòng như chơi domino, tạo thành một vòng tròn nối tiếp vòng tròn. Chỉ trong nháy mắt, chúng tạo nên một vòng xoáy huyết sắc khổng lồ trên bầu trời. Dưới vòng xoáy huyết sắc treo lơ lửng một chiếc túi màu đỏ, chính là Thôn Thiên Túi. Từ trong vòng xoáy, một cột sáng huyết sắc khổng lồ bắn ra, chiếu xuống Thôn Thiên Túi. Lập tức, một làn huyết quang bừng sáng như một mặt trời đỏ máu, mặt trời huyết sắc ấy mở rộng, rồi từ trong đó trút xuống vô số sợi xích đỏ. Đó chính là Long Ất Kim, dẫn theo một đội quân tiền cổ, hợp sức thi triển Thôn Thiên Túi. Lúc này, Cát Đồng Húc mạnh mẽ đưa tay nâng một ngọn núi vàng, nắm về phía Nan Đề Đại Ma Vương mà đập tới. Đồng thời, hắn rút ra ẩm huyết diệt hồn đao, 10 cây gai xương trường màu đồng lạt xông ra. Sau trận chiến với Độn Hóa Đại Ma Vương, tu vi của Cát Đồng Húc đã tiến bộ không ít. Giờ đây, lực lượng bất diệt đế thể và toàn bộ tín nguyên đạo lực của hắn đều bộc phát, có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp mà hắn có thể phát ra. Càng không cần nói đến Kim Long Ấn, vốn là khí linh đạo bảo, Thôn Thiên Túi và ẩm huyết diệt hồn đao đều gần như là đạo bảo đại hung khí, còn uống cây gai xương trưởng màu cũng coi như là nửa đạo bảo bảo. Lần này, Cát Đồng Húc không dùng động thiên thế giới để phóng xuất, mà đã đem tất cả pháp bảo và sát chiêu ra hết. Có thể nói, dù Nan Đề Đại Ma Vương cùng Cát Đồng Húc giao chiến trực tiếp, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, lúc này Nan Đề Đại Ma Vương trong lòng đang rất đắc ý, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào Liễu Thúc. Khi Cát Đồng Húc ra tay, dù thân thể Nan Đề Đại Ma Vương vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi hắn đứng yên một chỗ để đối mặt với các công kích của đạo tiên bình thường, cũng khó bị phá vỡ lớp da giáp của hắn. Thế nhưng, lúc này, hàn khí từ người hắn bỗng dưng ứa ra, khiến hắn phải thay đổi chiến thuật, vùng ra năm chiếc cự trảo, hướng về phía sau và trên đầu tấn công. Đồng thời, một lực lượng cuồng bạo và hỗn loạn từ cơ thể hắn bộc phát, tạo thành từng cơn gió lốc cuốn đi bốn phía. Keng, keng, keng, keng, keng, keng. Bốn cây gai xương dài như những mũi mâu hung hãn đâm vào bốn chiếc cự trảo của Nan Đề Đại Ma Vương, khiến hắn vội vàng vung trảo ra, làm cho chiến trường càng thêm hỗn loạn. Oanh, oanh, oanh. Gần như đồng thời, từng sợi xích huyết sắc thô to rơi xuống, cuốn lấy chiếc cự trảo thứ năm. Nan Đề Đại Ma Vương quả thực vô cùng lợi hại, dù chỉ vội vàng vung trảo cũng có thể dễ dàng chặt đứt mấy chục sợi dây xích huyết sắc. Cái chấn động này khiến cả quân tiên cổ rung chuyển, huyết quang từ thân thể họ dao động mạnh, không ít cổ tiên có thực lực yếu hơn đã bị chấn động bay ra ngoài, lạc vào vòng xoáy huyết sắc. Nhưng quân cổ tiên dù sao cũng có Long Ất Kim tỏa chấn, lại có hơn vạn cổ tiên, Thôn Thiên Túi là một trong những đại hung khí lợi hại bậc nhất. Nan Đề Đại Ma Vương liên tiếp dùng cự trảo chặt đứt mấy chục cây huyết sắc dây xích, nhưng dần dần cảm thấy kiệt sức, cuối cùng như bị mắc kẹt trong biển tạo, cánh quạt quay tròn, huyết sắc dây xích cuốn lấy, không thể tiếp tục vung trảo. Nan Đề Đại Ma Vương thấy năm cái cự trảo đưa ra đều bị ngăn cản, trong khi công kích của đối phương lại càng thêm mãnh liệt, với một thanh huyết sắc cự đao như một dòng máu khổng lồ từ trời rơi xuống, cùng với một tòa kim sắc mặt trời núi vàng lóa mắt đập xuống giữa đầu, hắn không khỏi hoàng hồn, thiếu chút nữa muốn bay lên. Lực lượng hỗn loạn từ bốn vó cuồng bắn ra, muốn nhanh chóng bỏ chạy, trốn đâu cho thoát. Liễu Thúc đợi đúng khoảnh khắc này, không cho phép Nan Đề Đại Ma Vương có cơ hội đào thoát. Lúc này, từ trong đạo thụ ngay giữa đỉnh đầu Khánh Vân, từng cây cành cây đột một dao động lớn nhanh như thể chúng đang sống động. Chúng bỗng nhiên như những con hỏa xà linh hoạt bơi qua hư không, quấn lấy bốn vó của Nan Đề Đại Ma Vương. Nan Đề Đại Ma Vương đá loạn xạ bốn vó, nhưng những đầu hỏa xà này chính là cành cây của đạo thụ do Liễu Thúc điều khiển, chứa đựng đạo lực tinh thuần, làm sao dễ dàng bị đá gãy như vậy. Đương nhiên, Nan Đề Đại Ma Vương có bốn vó với lực lượng vô cùng cường mãnh. Lúc này, một thân hỗn loạn, lực lượng lại điên cuồng bộc phát, nhưng vẫn không thể ngừng bị đá hỏa xà đẩy lên. Đạo thụ không ngừng lay động, không biết đã rơi xuống bao nhiêu là cây hỏa diễm. Khí tức của Liễu Túc trên thân rõ ràng trở nên hỗn loạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Túc không tiếc tổn hại đạo thụ, phần cành cây của đạo thụ ra cuốn lấy bốn vó của Nan Đề Đại Ma Vương, khiến hắn không thể động đậy. Cát Đông Húc toàn lực bộc phát kim long ấn cùng ẩm huyết diệt hồn đao. Cuối cùng những đạo pháp khí này rơi xuống, oanh một tiếng nổ lớn vang lên, kim long ấn như một ngọn núi lớn đè xuống lưng của Nan Đề Đại Ma Vương. Két kít két kít, toàn bộ sống lưng của Đại Ma Vương bị nén xuống, lõm ở dưới sức ép. Ngay sau đó, ẩm huyết diệt hồn đao lại tiếp tục đánh xuống, cung một tiếng vang thật lớn, lưỡi đao chém vào đầu Đại Ma Vương, hòa lẫn hỏa tinh và máu tươi vàng khắp nơi. Thần đao 1/3 đã chém vào đầu hắn, nhưng lại bị kẹt lại trong đó, không thể tiếp tục bổ xuống để giết chết. Nào, Đại Ma Vương thét lên vì đau đớn, thân thể điên cuồng giãy giụa trên không trung, lập tức lật tung kim long ấn từ phía sau lưng. 10 cái cử chảo điên cuồng múa động, khiến cho những cây gai xương trưởng mau bị quấy đoạn, mất đi một cây. Cuồng bạo hỗn loạn lực lượng trào ra từ thân thể hắn, tạo thành vô số đạo gió tác, cuốn loạn trong không trung, khiến mọi thứ xung quanh đều bị xé rách. Bang bang bang, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, từng sợi dây xích huyết sắc lập tức bị cắt đứt, quấn quanh 4 chiếc vó của Đại Ma Vương, làm cành cây đạo thụ cũng bị đứt lìa mấy cái. Liễu Túc tại chỗ không kiềm chế được, máu tươi trào ra từ miệng. Tuy nhiên, Liễu Túc hiểu rằng thành bại chỉ trong một hành động này, nên dù bị thương, hắn không hề có ý định lùi bước. Ngược lại, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung tợn, càng điên cuồng thôi động đạo thụ, để những thanh hỏa kiếm tiếp tục chém giết về phía Nan Đề Đại Ma Vương. Chết đi cho ta! Cát Đông Húc cũng không kém, gầm lên giận dữ, đột ngột ném mạnh cây gai xương dài trong tay, đồng thời kim long ấn được giao cho Tiểu Kim điều khiển, còn bản thân Cát Đông Húc dồn toàn bộ lực lượng vào hai tay, nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao. Cơ bắp trên hai tay hắn cuộn lên như những con rắn lớn đang uốn éo, giống như dòng sông mãnh liệt cuồn cuộn. Lao đi, mở ra cho ta! Cát Đông Húc lại một lần nữa gầm lên, hai tay nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, dùng sức rút ra rồi giơ cao, chuẩn bị giáng xuống, hướng thẳng vào vết thương trên đầu Nan Đề Đại Ma Vương. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhân nhau. Gần như đồng thời, kim long ấn bị lật tung, trên ấn xuất hiện hình ảnh kim long ngậm đầu lên thét dài, kim quang vạn trượng ầm ầm chấn áp xuống lần nữa đối với Nan Đề Đại Ma Vương. Oanh một tiếng vang thật lớn, kim long ấn rơi xuống, đập vào thân thể Nan Đề Đại Ma Vương đang cuồng bốc lên, tạo thành một cú đập khổng lồ. Thân thể Nan Đề Đại Ma Vương bỗng nhiên chìm xuống, điên cuồng đong đưa đầu, cơ thể bị trì trệ. Đúng lúc này, ẩm huyết diệt hồn đao chuẩn xác chém xuống, xuyên qua khe hở trên đầu Nan Đề Đại Ma Vương. Xuy xuy xuy, tiếng gió xé rách vang lên, lưỡi đao cao tốc bổ xuống, ma sát với không khí phát ra âm thanh chói tai, đồng thời có hỏa hoa, máu tươi và óc bắn ra ngoài. Ẩm huyết diệt hồn đao tiếp tục bổ xuống, chỉ dừng lại khi chạm vào cổ Nan Đề Đại Ma Vương. Nan Đề Đại Ma Vương vùng vẫy vài lần, rồi theo sau thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Hô hô hô, tiếng thở nặng nề vang vọng trong không gian. Thân thể Cát Đông Húc như thác nước chảy xuống, tay cầm đao run rẩy, không chỉ một chút, một đao đó, Cát Đông Húc gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực, một đao chém xuống, cả người hắn cũng như bị rút hết sức lực. Liễu Túc nhìn thấy, Cát Đông Húc lại vung đao lần thứ hai, một nhát chém cắt ngang đầu Nan Đề Đại Ma Vương thành hai, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Với tu vi và thân phận của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đòn chém đó, một luồng hơi lạnh từ xương sống bốc lên. Xương đầu là phần cứng rắn nhất trên thân thể Nan Đề Đại Ma Vương, hai đao chém vào đó, lực đạo ấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù Liễu Túc tự cho mình cường đại, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ với hai kiếm hợp nhất, mình có thể dễ dàng chém đứt Nan Đề Đại Ma Vương như chém một ngọn núi. Cuối cùng không phụ sứ mệnh, Túc chủ, chúng ta nên lập tức rút lui để tránh xảy ra biến cố. Liễu Túc đang lúc kinh hoàng khi Cát Đông Húc đã từ phía sau đến gần, lên tiếng với hắn. Trong lúc nói chuyện, Kiều Kim đã điều khiển kim long ấn ầm ầm phá vỡ không gian, lao về phía đại quân ma tộc đang tụ tập để nghiền ép chúng. Những ma tộc mạnh mẽ nhất trong số đó chỉ có một vị ma vương, thấy Cát Đông Húc đã trấn áp được Nan Đề Đại Ma Vương, liền lập tức quay người bỏ chạy. Những ma tộc khác sao có thể ngăn cản được kim long ấn đang nghiền ép? Kim long ấn đi qua đầu, ma tộc gặp phải liền nổ tung, huyết nhục văng tứ tung. Trong nháy mắt, một con sông huyết nhục nổi lên giữa không gian, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Long Ất Kim đương nhiên không bỏ phí những ma tộc này, lập tức dẫn theo đội quân tiên cổ mang thôn thiên túi lao xuống phía dưới. Kim long ấn đập tàn ma tộc, nhiều ma tộc không kịp bỏ chạy đã bị hút vào trong thôn thiên túi. Ngay lập tức, huyết quang trong thôn thiên túi bùng phát mạnh mẽ, tạo thành một vòng xoáy huyết sắc nối tiếp nhau, xoay tròn, trông vô cùng tàn bạo và quái dị. Không sai, chúng ta cần phải lập tức rút lui. Liễu Túc nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng khi ánh mắt nhìn quanh bốn phía, hắn thấy Cát Đông Húc cùng với quân đội của tiên đã dọn sạch quân ma tộc xung quanh. Trong lòng Liễu Túc không khỏi cảm thán và kính phục sức mạnh của quân đội cổ tiên và pháp bảo lợi hại của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không sử dụng động thiên thế giới để thu hồi thi thể Nan Đề Đại Ma Vương, mà trực tiếp biến hóa thành một cánh tay khổng lồ che trời, nắm lấy cổ Đại Ma Vương, kéo về phía phương hướng đi sát quan. Lý do không dùng động thiên thế giới là: thứ nhất, động thiên thế giới có tính chất bí mật, không thể để lộ. Thứ hai, vừa rồi động thiên thế giới đã thu vào thi thể của Độn Hỏa Đại Ma Vương, một đại ma vương mạnh hơn Nan Đề rất nhiều. Nếu lại thu thi thể của Nan Đề vào, không gian lớn trong động thiên thế giới sẽ bị lực lượng hỗn loạn xé nát, cần rất lâu mới có thể phục hồi. Thi thể của Nan Đề đại ma vương vô cùng to lớn, lại ở trong hỗn loạn thế giới, nơi mà lực lượng hỗn loạn tàn phá khắp nơi. Dù các đông húc có sức mạnh vô cùng, nhưng việc kéo thi thể đại ma vương vẫn là một công việc vô cùng khó khăn. Ta đến giúp người. Liễu Túc thấy vậy vội vàng lên tiếng, dùng tiên nguyên đạo lực hóa thành một sợi dây lửa quấn quanh cổ đại ma vương. Sau đó hắn cùng các đông húc hợp sức kéo thi thể về phía trước. Lòng Ất Kim cùng quân đội cổ tiên thấy chủ tử tự mình kéo thi thể, không dám đứng ngoài quan sát. Họ vội vàng sử dụng tiên nguyên pháp lực tạo thành một sợi dây xích huyết sắc quấn vào bốn chiếc vó của đại ma vương, rồi cùng nhau kéo thi thể đi. Liễu Túc xuất lực, lại thêm hơn vạn vị cổ tiên biến hóa thành giao lòng cổ tiên mang cánh hỗ trợ. Lúc này các đông húc mới dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau, tại Ninh Sát Quan, các tiên nhân cùng với đại quân ma tộc bên ngoài đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Hai vị người khổng lồ che khuất bầu trời và hơn vạn con giao long thân thể khổng lồ mọc cánh thịt xuất hiện trên chân trời. Hai người khổng lồ có hai đầu, thân thể giống như trụ trời, bắp đùi khổng lồ ầm ầm dẫm lên hư không, trong khi hơn vạn con giao long kích động cánh quậy lên vô biên cuồng phong. Cảnh tượng này lập tức khiến cho các tiên nhân và đại quân ma tộc kinh hoàng. Tuy nhiên, càng khiến cho mọi người rung động hơn là thi thể của Nan Đề đại ma vương như một ngọn núi lớn, được hai người khổng lồ và vạn con giao long vây quanh. Một bàn tay khổng lồ, một đầu hỏa diễm dây thừng và một đầu huyết sắc dây thừng kéo dài lấy cổ và bốn vó của hắn. Thân thể khổng lồ kéo dài qua hư không, bốn phía là hỗn loạn lực lượng gào thét, không gian rung chuyển dữ dội. Đây là túc chủ cùng các trưởng giáo, bọn họ đã trấn sát Nan Đề đại ma vương trên cổng thành. Tả Hữu hộ pháp và các đạo tiên, Liễu Tinh cùng bảy bộ đều biết rõ tình hình, tất cả đều chấn động, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Đúng là túc chủ, túc chủ đã trấn sát Nan Đề đại ma vương. Túc chủ Y Vũ, túc chủ Y Vũ. Tuyệt đại bộ phận người trong Ninh Sát Quan không hay biết việc các đông húc tham chiến, càng không biết rằng công lao lớn nhất trong trận chiến này chính là của hắn. Khi họ thấy Liễu Túc lôi kéo thi thể Nan Đề đại ma vương xuất hiện, ban đầu họ đều kinh ngạc, sau đó tất cả đều vui mừng khôn xiết, reo hò vang dội. Các trưởng giáo xin đừng trách, bản tướng sẽ nhất định làm rõ với mọi người. Trận chiến này ngươi mới là người có công lớn nhất. Liễu Túc thấy mọi người hò reo ngay trước mặt các đông húc, liền đem toàn bộ công lao về phần mình, mặt mày không khỏi đỏ bừng, nói: túc chủ, việc cấp bách hiện giờ là tựa hồ chúng ta cần phải nhân lúc lòng tin của mọi người tăng cao, địch nhân vẫn còn khiếp sợ, lệnh cho tướng sĩ Minh Sát Quan toàn lực xuất kích thu hoạch tính mạng của ma tộc, chứ không phải chỉ nhận những danh vọng hão huyền. Các đông húc nói: Liễu Túc vốn là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, sao có thể không hiểu điểm này? Chỉ là lúc này trong đầu hắn còn tràn đầy niềm vui vì đã trấn áp được Nan Đề đại ma vương, lại bị tiếng hô hoán của các tướng sĩ làm sao động tâm trí. Các đông húc vừa nhắc nhở, Liễu Túc lập tức tỉnh táo lại, hai mắt sáng rực, chiến ý dâng trào. Hắn quát lớn, toàn lực xuất kích giết hết ma tộc. Lời quát của Liễu Túc khiến chiến ý trong lòng các tướng sĩ Ninh Sát Quan bùng lên ngay lập tức. Vô số tướng sĩ xông lên, liều chết tiến ra khỏi Ninh Sát Quan, trong khi Liễu Linh cũng dẫn theo hai vị tộc lão khi thế như vũ bão xông ra khỏi Ninh Sát Quan để tiếp tục chiến đấu. Ba người như một thanh đao sắc bén, đi đến đâu ma tộc bị diệt sát tới đó. Thậm chí có một tôn ma vương trong lúc hoảng loạn bị Liễu Linh liên tiếp ba kiếm chém đứt đầu lâu. Thấy vậy, Liễu Túc không khỏi kinh ngạc, mặc dù hắn đã nhận ra tu vi của Liễu Linh có phần được phóng đại, nhưng không ngờ nàng lại mạnh mẽ đến mức này. Chỉ trong chớp mắt, đại quân ma tộc đã tan rã, vội vã chạy trốn về phía sâu trong hỗn loạn thế giới. Các tướng sĩ dưới quyền Ninh Sát Quan không dám tiếp tục truy kích, nhanh chóng thu quân và trở về. Một trận chiến này giết địch vô số, từng cỗ thi thể ma tộc trôi nổi trong hư không lít nhà lít nhít, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Những thi thể ma tộc này đối với các tiên nhân cửu thiên giới đều có giá trị to lớn, có thể chuyển hóa thành tiên khí, tiên mạch, tiên sơn, thậm chí dùng để luyện chế thân binh, tiên khí hoặc là nguyên liệu chế tạo đan dược quý hiếm. Lập tức, với số lượng ma tộc bị giết nhiều như vậy, đối với các tướng sĩ Ninh Sát Quan không chỉ là một thắng lợi lớn mà còn là một nguồn tài sản kích xù. Do đó, khi trận chiến kết thúc, chúng tướng sĩ vui mừng hớn hở, vội vàng chuyển những thi thể ma tộc về Ninh Sát Quan. Tuy nhiên, số lượng thi thể ma tộc bên ngoài Ninh Sát Quan dù có nhiều đến đâu cũng không thể sánh được với thi thể của Nan Đề đại ma vương do các đông húc và Liễu Túc hợp lực kéo về. Thi thể Nan Đề đại ma vương như một tòa cự sơn đứng sừng sững trên mặt đất, thể tích ít nhất lớn gấp 3 lần thể tích của đại ma vương ở Vạn Phong Phủ. Hơn nữa, trong thi thể của hắn chứa đựng một lượng hỗn loạn lực lượng khổng lồ, không thể so với đại ma vương ở ngoài vạn phong phủ. Một cỗ lực lượng hỗn loạn bành trướng từ thi thể hắn phát ra, bị các pháp tắc thiên địa của cửu thiên giới nhanh chóng chuyển hóa thành tiên linh khí, hội tụ trên không minh sát quan. Tiên linh khí ngày càng nhiều, nhanh chóng hình thành những đám mây tiên vân đồng bềnh trên không, thậm chí có nhiều nơi rơi xuống mưa tiên mịt mờ tồn tại. Nhìn thấy thi thể của một đại ma vương như vậy, tâm trạng của Liễu Túc thật sự vô cùng phức tạp, không thể diễn tả bằng lời. Trước đây Liễu Ốc cho rằng dù cách Đông Húc có thể hóa thân thành chân ma, không để nan đề đại ma vương phát hiện sự việc, thì trong thế giới hỗn loạn, hắn và Liễu Thúc liên thủ trấn áp nan đề là một điều rất khó đạt được. Họ chỉ hy vọng có thể trọng thương nan đề, khiến hắn trong một khoảng thời gian không thể xâm chiếm minh sát quan, đó đã là một thành công lớn. Nhưng Liễu Ốc không ngờ Cát Đông Húc và Liễu Thúc lại có thể trấn áp được nan đề đại ma vương. Điều này chứng tỏ thực lực của Cát Đông Húc mạnh mẽ đến mức nào, có thể là đã vượt qua cả Liễu Thúc. Ban đầu Liễu Ốc còn nghĩ có thể sẽ có một tia hy vọng đột phá vì đạo thụ đạo tiên, nhằm lấy lại danh dự, một lần nữa quay lại làm chủ Liễu Tinh Bảy Bộ. Nhưng giờ đây Liễu Ốc không dám mơ tưởng những điều đó nữa. Liễu Thúc nhìn thi thể của đại ma vương, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đây là một bộ thi thể vô cùng quý giá, đối với hắn mà nói là một tài sản lớn, tất nhiên Liễu Thúc muốn giữ lại. Tuy nhiên trong trận chiến này, Cát Đông Húc đã có công lao lớn nhất, và hắn đã giúp trấn áp nan đề đại ma vương, tương đương với việc giúp Ninh Sát Quan tiêu diệt kẻ thù lớn nhất. Ninh Sát Quan đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích, và thi thể của đại ma vương đáng lý thuộc về Cát Đông Húc. Hơn nữa Ninh Sát Quan còn nhân lúc nan đề đại ma vương chết đi, đại bại trước ma tộc, thu hoạch vô số thi thể ma tộc. Trong tình huống này, dù Liễu Túc có mặt dày cỡ nào cũng không thể chiếm đoạt thi thể nan đề đại ma vương được. Tuy nhiên thi thể của đại ma vương này thực sự là một món bảo vật vô cùng quý giá. Không nói đến thi thể của nan đề đại ma vương có thể biến thành tiên sơn, tiên mạch, tiên khí, và một số bộ phận có thể dùng để luyện chế đan dược. Chỉ riêng 10 chiếc cự trảo của hắn, nếu mọi người có tài luyện chế, chính là 10 bảo vật thượng phẩm. Nửa đạo bảo nếu đặt ở bất kỳ một môn phái cổ xưa nào hay gia tộc nào đều có thể trở thành pháp bảo trấn giáo, trấn tộc. Đừng nhìn Liễu Túc chỉ là một trong thất túc dưới trướng Chu Tước Linh Cung, nhưng nửa đạo bảo thật sự không có nhiều, miễn cưỡng cũng chỉ đủ cho Tả Hữu hộ pháp, các tinh bộ tinh chủ và một vài trưởng lão trọng yếu mỗi người có một kiện. Những người khác trừ khi có duyên đặc biệt, nếu không thì dù là đạo tiên cũng chưa chắc có được nửa đạo bảo. Nếu bây giờ thêm vào 10 chiếc nửa đạo bảo, chiến lực của Liễu Túc chắc chắn sẽ được nâng cao một đoạn. Trận chiến này may mắn có các trường giáo mới có thể trấn áp và giết chết nan đề đại ma vương, giúp ta Ninh Sát Quan diệt trừ đại họa. Trận chiến này các trường giáo công lao lớn nhất, thi thể đại ma vương lẽ ra phải thuộc về các trường giáo. Tuy nhiên ta Ninh Sát Quan đại quân nhân cơ hội nan đề đại ma vương tử vong, đại bại quần ma tộc, thu hoạch thi thể, ta cũng không tiện từ chối, dù sao cũng không thể phân cho các trường giáo. Cuối cùng Liễu Túc thu ánh mắt khỏi thi thể của nan đề đại ma vương, hướng Cát Đông Húc nói: Túc chủ phân phối như vậy quả thật công bằng hợp lý. Nan đề đại ma vương nếu không phải vì có túc chủ trong giai đoạn trước đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng của hắn, lại kiềm chế phần lớn chiến lực của hắn, thì ta đâu có thể thành công chấn giết được hắn. Trận chiến này nếu nói về công lao, thật ra phải chia đều, ngươi giao thi thể nan đề đại ma vương toàn bộ cho ta, ta sao có thể nhận lấy, Cát Đông Húc nói. Cát trưởng giáo nói: Vậy là không đúng, nếu không có Cát trưởng giáo ra tay, đừng nói là thi thể nan đề đại ma vương và vô số thi thể ma tộc này, mà chúng ta ở Ninh Sát Quan còn không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lần xâm lấn từ nan đề đại ma vương, không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ phải bỏ mạng. Giờ đây may mắn nhờ có Cát trưởng giáo ra tay trấn sát nan đề đại ma vương, Ninh Sát Quan không chỉ có cơ hội lập tức giành được đại thắng, thu hoạch vô số thi thể ma tộc, mà còn có thể giữ vững sự yên ổn trong nhiều năm. Nói thật, chúng ta Ninh Sát Quan nhận được vô số thi thể ma tộc thực sự là may mắn. Liễu Túc nói: Túc chủ nói quá lời rồi, nếu không thì như vậy đi, thi thể nan đề đại ma vương 10 cái cự trảo cho ta, còn phần thi thể của hắn chia một nửa cho Liễu Hoàng gia, nửa còn lại thì giữ lại ở Ninh Sát Quan. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói: Cái này sao có thể được. Liễu Túc vội vàng khoát tay ngắt lời: Liễu Hoàng gia mà Cát Đông Húc nói đến cũng chính là dòng dõi hậu thế của Liễu Túc, nếu Cát Đông Húc chia một nửa thi thể đại ma vương cho Liễu Hoàng gia, thực chất cũng là để lại cho Liễu Túc. Lúc này Cát Đông Húc chỉ lấy 10 cái cự trảo: Túc chủ cứ như vậy đi, Liễu Hoàng tiền bối đã có ân với ta, Liễu Linh lại là nghĩa muội của ta, thi thể của nan đề đại ma vương chia cho bọn họ thực ra cũng giống như chia cho ta vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói: Vậy thì đã vậy, Cát trưởng giáo hậu ái Liễu Linh, ta làm túc chủ cũng không thể keo kiệt, thi thể của nan đề đại ma vương sẽ tất cả thuộc về Liễu Hoàng gia. Liễu Túc trong lòng cảm động trước sự kiên trì của Cát Đông Húc, không còn từ chối nữa, vẻ mặt cảm kích nói: Tất cả sẽ cho Liễu Hoàng gia. Liễu Ốc và Liễu Hôi đều trợn mắt kinh ngạc, Liễu Hoàng gia đã có một bộ thi thể đại ma vương, giờ lại thêm một bộ nữa, còn muốn gia nhập tinh chủ phủ. Liễu Hoàng gia quả thật đã nhanh chóng trở thành thế lực hùng mạnh, sau này mà không quật khởi thì thật khó mà tin được. Lăng Tuyệt và vài đạo tiên dù không ghen tị đến mức tròng mắt xanh lét, nhưng mỗi người đều không ngừng hâm mộ, ước ao Liễu Hoàng gia có được một bộ thi thể đại ma vương như vậy, đồng thời cũng mong Liễu Linh có được một vị huynh trưởng bảo vệ như thế. Túc chủ, đại ca, Liễu Linh mở miệng nói, đã có các trưởng giáo hậu ái ngươi, ngươi không cần phải từ chối nữa, chỉ cần nhớ kỹ ân tình này trong lòng. Liễu Túc nghiêm mặt ngắt lời nói. Liễu Linh thấy Liễu Túc lên tiếng, đành phải khom người đáp, vâng, túc chủ. Túc chủ, ta lần này ở Viêm Châu đã ở lại một thời gian khá dài, công việc ở đây đã hoàn tất, vậy ta và Liễu Linh sẽ trước tiên hồi phủ Vạn Phong. Cát Đồng Húc nói, được, các trưởng giáo bận việc quan trọng, ta cũng không giữ ngươi lại. Ngày khác, nếu các trưởng giáo có việc gì cần ta hỗ trợ, xin cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định không từ chối. Liễu Túc chắp tay nói, đa tạ túc chủ, vậy ta xin cáo từ. Cát Đồng Húc cũng chắp tay, rồi cùng Liễu Linh dắt tay nhau rời đi. Hơn vạn con giao long cùng hai con hóa điểu khổng lồ nâng thi thể nan để đại ma vương ầm ầm bay lên không trung, hướng Vạn Phong phủ mà đi. Không gian cửu thiên giới ổn định, không có lực lượng hỗn loạn quấy nhiễu, việc kéo thi thể đại ma vương ở đây nhẹ nhàng và ít tốn sức hơn so với trong hỗn loạn thế giới. Hơn vạn con giao long có thể sánh ngang với chân tiên cổ tiên, một vị nửa đạo tiên trùng hậu cùng hai vị nửa đạo tiên chu tước đã đủ sức mạnh để kéo thi thể nan đề đại ma vương, vì vậy không cần đến Cát Đồng Húc trưởng giáo và Liễu Linh tinh chủ phải tự mình ra tay. Cát Đồng Húc cùng Liễu Linh và mấy người tiến về Ninh Sát Quan, tốc độ rất nhanh và im ắng. Nhưng khi trở về, vì phải vận chuyển thi thể nan đề đại ma vương, không chỉ tốc độ chậm lại nhiều, mà cả đại đội nhân mã bay qua không trung, cuồng phong gào thét, khiến không gian rung động, không biết đã kinh động đến bao nhiêu môn phái, gia tộc dọc đường. Các thế lực này vội vàng xuất động, dò xét tình hình. Khi họ nhìn thấy thi thể đại ma vương giống như một dãy núi khổng lồ trong không trung, và dưới thi thể là hơn vạn con giao long, nửa thân đạo tiên, chu tước hỏa điểu, tất cả đều im lặng, không dám thở mạnh, huống chi là có ý định tấn công thi thể nan đề đại ma vương. 10 ngày sau, thi thể nan đề đại ma vương được vận chuyển đến Liễu Hàm cổ thành. Sự xuất hiện này lập tức gây nên một cơn chấn động lớn trong thành. Sau khi thi thể nan đề đại ma vương được an trí và các phù văn trận pháp được bày ra, toàn bộ Liễu Hoàng cổ thành tràn ngập tiên khí, tiên vân bồng bềnh. Ngay lập tức, không biết bao nhiêu thế lực từ Thương Tại vực cùng các tán tu kéo đến nhờ vả, mong muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Liễu Hoàng gia, được phục vụ dưới trướng Liễu Hoàng gia. Nhìn thấy hàng loạt tu sĩ chèn chúc đến, trong đó không thiếu những trần tiên, Cát Đồng Húc trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Liễu Hoàng gia càng mạnh mẽ, không chỉ giúp hắn có thêm một minh hữu mạnh mẽ trong sinh tử, mà còn giúp Thiên Đan giáo ở các chi nhánh động Thiên Phúc địa càng thêm an toàn. Cát Đông Húc đã ngây người tại Liễu Hoàng cổ thành suốt 10 ngày, rồi cùng Liễu Linh động thân tiến về Vạn Phong phủ. Những thế lực chen chúc cùng các tán tu đến từ khắp nơi, tự nhiên đã giao cho Liễu Hồng cùng mấy tộc lão xử lý. Khi đến Vạn Phong phủ, Cát Đông Húc nhận thấy không gian trong động thiên thế giới đã ổn định phần nào, trong lòng không khỏi nhớ lại thời gian trước, khi vì tìm Liễu Linh mà đã lùng sục khắp một khu vực của Vạn Phong phủ. Dù đã kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra đại ma vương nào đáng gờm chiếm cứ. Vì thế, hắn liền tiến vào hỗn loạn thế giới, quét sạch khu vực đó không chút lưu tình. Thứ nhất là để dọn sạch tai họa ngầm cho Vạn Phong phủ. Thứ hai là vì muốn thu thập thêm tài nguyên. Khu vực này rất rộng lớn, không chỉ có hàng trăm triệu ma tộc sinh sống, mà còn chứa đựng không ít thiên tài và địa bảo của cửu thiên giới. Khi đó, vì quá vội lo cho an nguy của Liễu Linh, Cát Đồng Húc chỉ kịp thu thập tin tức mà không thể tỉ mỉ dò xét. Bây giờ là lúc để xử lý những điều còn lại. Cát Đông Húc đã đưa Long Ất Tuyết cùng 20.000 cổ tiên đại quân rời khỏi Vạn Phong phủ, mang theo Liễu Linh, để Kim Liệt, Ô Diễm cùng đệ tử Huyền Viêm trấn thủ lại Vạn Phong phủ. Hai huynh muội Cát Đông Húc và Liễu Linh liên thủ xuyên qua những vết nứt không gian của Vạn Phong phủ, cuối cùng hiện ra trước mắt họ là một vùng hỗn loạn thế giới mênh mông vô tận. Một lần nữa bước vào mảnh không gian này, Liễu Linh cảm thấy như thể mình đã sống hai đời. Đôi mắt đẹp của nàng không khỏi chứa đầy tình cảm, nhìn về phía Cát Đồng Húc rồi nói, nếu không nhờ đại ca nhiều lần cứu giúp, ta sớm đã thành mảnh xương cốt rồi. Ha ha, ngươi và ta là hai huynh muội, sao phải nói những lời này. Cát Đồng Húc cười rồi chỉ về phía xa, nơi có một tòa đại lục đang hiện ra, nói tiếp, mấy ngày trước vì tìm kiếm ngươi, ta đã mang theo cổ tiên đại quân thảm thức dò xét qua một lượt, ngược lại cũng đã thấu hiểu tình huống khu vực này. Khu vực này không có đại ma vương hay ma chủ nào mạnh mẽ chiếm giữ, huynh muội chúng ta hợp sức vừa vặn có thể quét sạch toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, thu nhập lần này đều thuộc về ta. Ngươi, với tư cách là tân nhiệm tinh chủ, có thể giúp ta làm việc vất vả này, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đại ca đã cho ta rất nhiều, Ta rất vui lòng cùng đại ca làm việc cả đời. Liễu Linh đáp, ha ha. Cát Đông Húc thoải mái nở nụ cười. Sau một hồi đùa giỡn, hai người đến được tòa đại lục đầu tiên. Khi đến nơi, Cát Đông Húc giao Thôn Thiên túi cho Cổ Tiên đại quân, rồi thả ra Kim Long ấn để Tiểu Kim điều khiển Kim Long ấn, đồng thời cùng Liễu Linh liên thủ tiếp tục ép quân ma tộc tiến lên. Cát Đông Húc thì đứng phía sau, vừa canh gác sự biến động khí tức từ ngoại giới để đề phòng cường giả xuất hiện, vừa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ để giúp Tiểu Kim, Liễu Linh và Cổ Tiên đại quân trấn áp ma tộc. Tiểu Kim khống chế Kim Long ấn cùng Liễu Linh liên thủ, thực lực của họ còn mạnh hơn cả Liễu Túc và bộ hữu hộ pháp Lăng Tuyệt, lại thêm 30.000 Cổ Tiên đại quân. Đoạn đường này qua thật sự quá dễ dàng, không mất nhiều thời gian, cả vùng lục địa ma tộc đã bị Cát Đông Húc đưa vào động thiên thế giới. Dù số lượng ma tộc ở đây rất lớn, nhưng so với động thiên thế giới thì không thể nào sánh bằng Động Hỏa Đại Ma Vương. Sau khi chuyển hết ma tộc trên đại lục này vào động thiên thế giới, Cát Đông Húc lại sai Cổ Tiên đại quân tiếp tục quét sạch cả khu vực. Họ thu thập được rất nhiều dược liệu và khoáng thạch quý hiếm mà cửu thiên giới khó có được. Dĩ nhiên, đại lục này rất rộng lớn, dù có 30.000 cổ tiên, họ cũng không thể trong thời gian ngắn lục soát hết tất cả các khu vực hẻo lánh, và chắc chắn có nhiều thứ quý giá đã bị bỏ sót. Ngoài ra, vẫn còn một số khoáng thạch mạch thâm sâu dưới lòng đất, dù có số lượng lớn nhưng giá trị không cao, khai thác lại tốn nhiều thời gian. Với thân phận của Cát Đông Húc bây giờ, tự nhiên không muốn mất công sức vào những thứ đó. Khu vực này đã được chúng ta quét sạch, lại gần vạn phòng phủ, cho dù có nguy hiểm thì cũng không lớn. Sau này ngươi có thể dễ dàng phái tộc nhân đến đây tìm kiếm bảo vật và rèn luyện, Cát Đông Húc nói với Liễu Linh khi rời khỏi đại lục này. Ta cũng đang có ý định này, mà nơi đây còn có không ít khoáng mạch. Đại ca ngươi chướng mắt, nhưng đối với chúng ta, những tộc nhân này lại là một món tài sản khổng lồ, Liễu Linh vui mừng nói. Sau đó Cát Đông Húc cùng Liễu Linh tiếp tục quét ngang 7 tòa đại lục. Lúc này họ đã rời xa vạn phong phủ khá nhiều, và từ những khu vực xa xôi có khí tức cường đại từ đâu đó truyền đến. Mặc dù Cát Đồng Húc không sợ đối phó với những khí tức kia, nhưng lúc này không cần thiết phải mạo hiểm. Hơn nữa, động thiên thế giới này đã có hàng trăm triệu ma tộc cùng 10 tôn ma vương, không gian bắt đầu rung chuyển kịch liệt, không thích hợp để tiếp tục đối phó với nhiều ma tộc nữa. Vì thế Cát Đồng Húc quyết định thu lại những gì đã lấy được và cùng Liễu Linh quay về vạn phòng phụ. Liễu Linh ghi nhớ vị trí của 8 tòa đại lục mà họ đã quét ngang, sau này nơi này sẽ trở thành địa điểm để Liễu Hoàng gia tộc thu thập bảo vật và rèn luyện. Khi trở về vạn phong phủ, trong động thiên thế giới, Cát Hồng cùng Liễu Hoàng liên thủ lấy thiên địa luyện lô đại trận làm đan lô, luyện chế thêm một lò hỗn độn hỏa đan. Lò đan này có 7 viên. Cát Đông Húc phân 5 viên cho Liễu Linh, ngoài việc dùng để tiếp tục bồi dưỡng tộc lão, còn là để chuẩn bị cho Liễu Linh xong và đạo thủ đạo tiên. 2 thi thể đại ma vương, 10 hạt hỗn độn hỏa đan, 8 tòa đại lục có thể phái người đi tìm kiếm và dò xét trong hỗn loạn thế giới. Còn có Liễu Tinh 7 bộ tinh chủ phủ tại Tiên Sơn, cùng với nội tình của Liễu Hoàng gia, tất cả đều khiến Cát Đông Húc suy nghĩ về tương lai. Hắn tính toán rằng sau này Liễu Hoàng gia chắc chắn phải có ít nhất 10 vị đạo tiên, khi đó Liễu Linh sẽ tự mình trở thành đạo thụ đạo tiên, quản lý toàn bộ Liễu Tinh 7 bộ. Như vậy gia tộc này chắc chắn sẽ trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong Thương Tại vực, thậm chí có thể vươn ra khắp toàn bộ Viêm Châu. Cát Đông Húc phân phát 5 hạt hỗn độn hỏa đan cho Liễu Linh, sau đó liền ra lệnh cho Kim Liệt và Ô Diễm trở về Gia Nam Đạo, còn bản thân hắn thì dẫn theo Huyền Viêm trở về Kim Giao Đạo. Mây trắng nhẹ nhàng trôi, 9 đầu rực lòng kéo theo một tòa cung điện giống như chiếc xe kéo, không vội vã bay qua không trung Thương Tại vực. Người điều khiển xe kéo chính là 2 nữ tử xinh đẹp, khí chất ung dung quý phái. Trong cung điện, Huyền Viêm đang ngồi trên mặt đất lắng nghe Cát Đồng Húc giảng đạo. Những năm gần đây Cát Đồng Húc có rất nhiều lĩnh ngộ về đại đạo, đặc biệt là về hòa đạo. Gần đây nhờ tham gia vào việc luyện chế hỗn độn hỏa đan và chứng kiến Liễu Hoàng diễn hóa dung hợp dị hỏa, hắn đã đạt đến một trình độ kinh người. Trong suốt chuyến đi này, Huyền Viêm lắng nghe Cát Đông Húc giảng đạo, tinh thần hoàn toàn say mê, chìm đắm trong một loại huyễn hoặc khó tả. Từng đoàn hỏa diễm bốc ra từ thân hắn, biến thành những con hỏa cầm bay lượn xung quanh. Những con hỏa cầm này rõ ràng giống xích viêm huyền điệu, nhưng lại tản ra một tia khí tức của Tam Túc Kim Ô với ánh lửa kim diễm và uy nghiêm bá đạo. Cát Đông Húc nhìn thấy Huyền Viêm đang ngộ đạo, không khỏi mỉm cười vui mừng. Huyền Viêm tuy có tài nhưng đã thành đạt muộn, một khi hắn phát triển được hình thức ban đầu của đạo trùng sẽ có hậu kinh 10 phần. Ta giảng giải một phen, trong thời gian ngắn hắn sẽ lĩnh ngộ. Bây giờ trong hỏa đạo của Xích Viêm, hắn đã dung nhập một chút Kim Ô chân hỏa chi đạo, uy lực đã được phóng đại. Dù chưa đủ đạt đến thượng phẩm hỏa đạo, nhưng cũng gần đạt tới mức đó. Chí nghị của tiên biến thành rực long, kéo xe kéo bay qua Thương Tại vực, vượt qua sông núi biển hồ, tiến vào Nam Hải. Dù là Xâm La đảo hay Kim Giao đảo, tất cả chỉ là một phần của Nam Hải, chẳng có gì quan trọng trong biển cả rộng lớn. Mỗi con hỏa cầm vây quanh Huyền Viêm bay lượn, lần nữa hóa thành từng đoàn hỏa diễm, chui vào thân thể Huyền Viêm. Huyền Viêm mở mắt, sau đó cung kính lễ bái với Cát Đông Húc và nói: "Đa tạ sư phụ đã dạy bảo." Cát Đông Húc mỉm cười, lấy ra hai hạt hỗn độn hỏa đan còn lại trong tay và đưa cho Huyền Viêm, nói: "Ngươi là đệ tử của ta, lẽ ra những viên hỗn độn hỏa đan này phải ban cho ngươi từ sớm. Tuy nhiên, lúc đó ngươi còn thiếu sót trong việc lĩnh ngộ Xích Viêm hỏa đạo, nếu sử dụng đan này, mặc dù có thể đột phá trở thành đạo chủng đạo tiên, nhưng trong giới đạo tiên, ngươi chỉ là một người bình thường. Vì vậy, ta tạm thời kiềm chế, để Liễu Hồng và mấy tộc lão sử dụng trước. Ngươi thật không phụ lòng kỳ vọng của ta. Trong Xích Viêm hỏa đạo, ngươi đã tiến bộ vượt bậc, hòa hợp thêm chút ít Kim Mô chân hỏa chi đạo. Bây giờ, ngươi đã có thể phục dụng hỗn độn hỏa đan. Tuy nhiên, đan này rất quý, ta vẫn còn nhiều người cần phân phát, cho nên chỉ có thể ban thưởng cho ngươi hai viên. Nếu ngươi chỉ cần một viên để cảm ứng được đạo tiên kiếp, viên còn lại ngươi có thể giữ lại, chờ đột phá vào thời điểm quan trọng thì sử dụng. Nếu một viên không đủ, chắc chắn hai viên sẽ giúp ngươi cảm ứng được đạo tiên kiếp. Đa tạ sư phụ ban thưởng đan. Huyền Viêm là đệ tử của Cát Đông Húc, tự nhiên hiểu được rằng việc Liễu Hồng và mấy người đột nhiên tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng chính là do sư phụ đã cho bọn họ hỗn độn hỏa đan. Trong lòng hắn từ lâu đã có chút mong đợi, nhưng vì sư phụ chưa đề cập, Huyền Viêm cũng không dám yêu cầu. Lúc này nghe sư phụ giải thích một phen, hắn mới hiểu rõ lòng tốt của sư phụ, không khỏi vừa cảm động lại vừa kích động. Loại hỗn độn hỏa đan này không chỉ chứa đựng tinh thuần hùng hậu hỗn độn hỏa lực, mà còn ẩn chứa một phần chân ý bản nguyên của hỏa đạo. Ngươi bây giờ dùng nó coi như là rèn sắt khi còn nóng. Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Vâng, sư phụ." Huyền Viêm cung kính đáp, rồi lấy một hạt hỗn độn hỏa đan bỏ vào miệng. Ngay khi hạt hỏa đan vừa nuốt vào, không bao lâu sau, toàn thân Huyền Viêm bốc lên một đám lửa rực cháy, người ngoài chỉ thấy một đoàn hỏa diễm bùng lên, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt. Bên trong hiện ra hai con hỏa điểu, một con là Tam Túc Kim Ô, còn một con là Xích Viêm Huyền Điểu. Hai con hỏa điểu dần dần hợp nhất với nhau. Vào thời điểm chúng hợp nhất, hỏa diễm bùng phát ra một uy nghiêm và nhiệt lượng kinh khủng. May mắn thay, chiếc xe kéo này được chế tác tỉ mỉ từ các vật liệu quý giá của các tòa đạo tiên núi, đầy đủ phù văn và trận pháp, có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, không hề bị tổn hại. Nếu là chiếc xe của Linh Miểu, chỉ sợ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Không ngờ Huyền Viêm lại từ trong hỗn độn hỏa đan mà ngộ ra một chút về đại đạo hỏa chi, xem ra hắn có hy vọng đạt đến thượng phẩm đại đạo đạo tiên. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Một lúc lâu sau, hỏa diễm dần dần thu lại, trở về trên thân Huyền Viêm. Huyền Viêm vẫn ngồi xếp bằng trong xe kéo, khuôn mặt và hình dáng không hề thay đổi, nhưng khí tức từ thân thể hắn lại rõ ràng càng thêm mạnh mẽ và bá đạo, khiến người nhìn vào như thể thấy một con hỏa diễm hung cầm từ thượng cổ đang trao liệm giữa cửu thiên. Khi hỏa diễm hoàn toàn thu lại thân thể Huyền Viêm, bên ngoài xe kéo trên biển lớn đột nhiên gió nổi mây vân, mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong đó tia lôi điện lóe lên kèm theo một uy lực thiên vương hùng mạnh từ trên trời giáng xuống, khiến cho chín đầu rực long kéo xeo cũng không khỏi phát run, thân thể đứng lên. Quả nhiên là có tài, nhưng thành đạt muộn. Một khi bước qua cánh cửa chân tiên, sau đó đúng là sẽ có thế lực trùng thiên. Cát Đông Húc thấy Huyền Viêm dùng một hạt hỗn độn hỏa đan mà dẫn động thiên kiếp, trong lòng vừa sợ hãi vừa thán phục, vẻ mặt vui mừng càng thêm rõ rệt. Trong lòng Cát Đông Húc thầm nghĩ, hắn lấy ra một bình bát chuyển khởi tử hồi sinh đan đưa cho Huyền Viêm, nói: "Không ngờ ngươi lại nhanh chóng muốn độ thiên kiếp. Thiên kiếp này uy lực chắc chắn rất lớn, ngươi lại không có pháp bảo gì quá mạnh mẽ, nếu không chịu nổi thì đừng ngần ngại sử dụng tiên đan. Những năm qua ta thu được không ít, hiện giờ cũng không thiếu bát chuyển khởi tử hồi sinh đan đâu. Mặc dù tiên nhân độ kiếp không nguy hiểm như cương thi độ kiếp, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Nếu căn cơ không vững, tâm trí không kiên định, hoặc thiếu chuẩn bị về pháp bảo, đan dược và các vật phẩm cần thiết, thì khả năng thất bại vẫn rất lớn. Huyền Viêm không có bối cảnh đặc biệt, suốt quá trình tu hành đều gặp phải vô vàn gian khổ. Tuy nhiên đạo tâm của hắn kiên định, căn cơ vững chắc, nên nếu là bình thường, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, khả năng thành công sẽ rất cao. Lần này vì đại đạo phẩm cấp của hắn có sự thăng tiến, thiên kiếp theo đó cũng mạnh mẽ hơn. Mặc dù đạo tâm và căn cơ của Huyền Viêm sẽ không có vấn đề, nhưng vật phẩm chuẩn bị như pháp bảo và đan dược bảo vệ tính mạng lại rõ ràng thiếu thốn. May mắn thay, Huyền Viêm có một vị sư phụ tuyệt vời, người khác muốn có một hạt bát chuyển khởi tử hồi sinh đan cũng khó, nhưng sư phụ của Huyền Viêm chỉ cần tiện tay đưa cho hắn một bình đầy. Từ đó, dù thiên kiếp có mạnh mẽ đến đâu, Huyền Viêm cũng chỉ gặp nguy hiểm mà không có tai họa. Đa tạ sư phụ. Huyền Viêm thấy thiên kiếp đột ngột giáng xuống, lúc đầu còn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy sư phụ đã tiện tay ban thưởng cho 6 hạt bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, mọi lo âu trong lòng hắn lập tức tan biến. Hắn cảm động đến mức bái lạy sư phụ 3 lần, rồi vội vàng phi thân rời khỏi xe kéo. Chỉ một lát sau khi Huyền Viêm bay xa khỏi xe kéo, thiên kiếp lập tức đổ xuống. Hai ngày sau, Huyền Viêm đã vượt qua đạo tiên thiên kiếp một cách an toàn, trở thành một đạo tiên hỏa đạo thượng phẩm. Đa tạ sư phụ đã thành toàn. Huyền Viêm sau khi vượt qua thiên kiếp, lập tức phi thân rơi xuống xe kéo, nước mắt lưng tròng, hướng Cát Đông Húc cùng Tình Bái ba bái. Hơn trăm năm trước, hắn chỉ là một vị phủ chủ xếp hạng cuối cùng trong số 36 chân tiên phủ của Liễu Hoàng gia. Khi ấy, đừng nói là thượng phẩm đạo tiên, ngay cả trung hạ phẩm đạo tiên cũng là một điều mong mỏi xa vời, khó có thể với tới. Thế nhưng, vì có sự trợ giúp của sư phụ, chỉ trong hơn trăm năm ngắn ngủi, hắn không chỉ xây dựng được hình thức ban đầu của đạo chủng, mà giờ đây còn đạt được thành tựu thượng phẩm đạo tiên. Kết quả này, Huyền Viêm trước kia làm sao dám tưởng tượng, ân tình này quả thực vô cùng lớn lao.